Vạn tộc chi kiếp chương 3913 tới chương 3944. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ấu Trĩ Kinh Thiên cười nhạo, đến lúc này mà tu giả vạn giới còn giao chiến với nhau, quả nhiên nhân tâm mới là thứ khó dò nhất. Tắc Thiên yên lặng đứng nhìn. Đám người nhân tổ cũng không nói chuyện. Vạn tộc tranh phong mười mấy vạn năm, không, bọn họ đã bắt đầu tranh phong từ thượng cổ, thậm chí là thời kỳ thái cổ cũng đã đối đầu với nhau. Nhưng hôm nay, mâu thuẫn kéo dài vô số năm tháng dường như sắp kết thúc. Vạn tộc sẽ bại. Tắc Thiên yên lặng quan chiến, nhớ tới ngày Bách Chiến bị giết, hắn ta không được nhận sự tôn trọng này. Ngày hôm ấy, nếu không phải ở thời khắc cuối cùng bọn họ dung đạo vào thiên địa của Tô Vũ, vậy thì Bách Chiến sẽ không được chết an tường. Mà ngày hôm nay, Tô Vũ cho đám người thiên cổ lễ ngộ tối cao, hắn phái 36 phủ chủ xuất chiến trước ánh nhìn của vạn giới. Tô Vũ, có đôi khi thật sự không thể nhìn thấu người này. Mà đám người thiên cổ đã dùng cái gì để đổi lấy sự che chở của Tô Vũ? Tắc Thiên không biết, nhưng hắn ta cảm thấy nếu thứ đó không đủ giá trị thì thiên cổ sẽ không dám tìm đến Tô Vũ, và Tô Vũ cũng sẽ không cho thiên cổ cơ hội. Oanh! Một cây trường thương xuyên thủng thiên địa, tuy rằng Đại Tần Vương chưa đến nhất đẳng nhưng hiện tại sát khí lại lay động thiên địa. Có người có sát khí mạnh hơn ông không? Không có. Ông tọa trấn chiến trường chư thiên 400 năm, 400 năm qua cẩm binh tác chiến, giết chóc vô số. Ông đã coi thường tử vong từ rất lâu rồi, ông có thể sống đến ngày hôm nay là nhờ có Tô Vũ, nếu không thì ông đã chết từ khi ở trong Tinh Vũ phủ đệ. Một cây trường thương, một thanh lợi kiếm, hai bên không ngừng giao chiến trong hư không, đại đạo va chạm, máu bay tứ tung. Minh Hoàng có nhiều thủ đoạn, ngày xưa ông ta chủ yếu dùng đấu pháp quỷ dị, ngày hôm nay đánh Đại Tần Vương lại chỉ thuần túy chiến bằng thực lực. Oanh! Trường thương và trường kiếm lại va chạm, đây là khảo nghiệm sinh tử. Trận chiến Nhân Sơn lần trước kết thúc nửa đường, cường giả vẫn chưa tham chiến, hôm nay, trận chiến ấy được tiếp tục, bọn họ sẽ chiến đến khi lãnh tụ vạn tộc ngã xuống mới thôi. Không có gì hoa lệ, chỉ có tự chiến, đại đạo va chạm đại đạo, trường thương va chạm trường kiếm. Một người 16 đạo, một người 15 đạo, nhưng Đại Tân Vương vẫn luôn chiếm ưu thế bởi vì thương thế của Minh Hoàng thật sự quá nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, ông ta cũng không có cơ hội khôi phục. Đại Tân Vương đốc hết toàn lực, không ngừng rống lên như muốn phát tiết toàn bộ ân oán trong 500 năm. Đại Tần phủ chinh chiến 500 năm, tử thương nặng nhất, mỗi năm có đến mấy vạn quân sĩ ngã xuống. Đại Tần phủ có nhiều nhân viên nhất, nhiều quân sĩ nhất, trong phủ có hàng tỷ sinh linh, một ba trong số đó là binh sĩ, một mình Đại Tần phủ đã có mấy ngàn vạn binh sĩ, cũng là đại phủ có nhiều binh lính nhất trong các phủ của nhân cảnh. Từ khi triều tịch lần thứ 10 bắt đầu, ông đã cẩm binh tác chiến, giết chóc tứ phương. Hôm nay là lúc thù hận, lệ khí của ông được phát ra. Khắp chư thiên chỉ có thanh âm binh khí va chạm. Hai người chém giết vô cùng kịch liệt, kèm theo đó là tiếng thở dốc, tiếng đao kiếm đâm vào thân thể. Dệt. Hai người đồng thời hét lên, Đại Tần Vương đâm ra một thương, mũi thương đâm xuyên đầu Minh Hoàng, kiếm của Minh Hoàng cũng xuyên thủng yết hầu Đại Tần Vương. Ẩm. Đầu Minh Hoàng vỡ ra, cổ Đại Tần Vương bị cắt đứt. Trận chiến đầu tiên đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, hai bên chém giết đến lưỡng bại câu thương bằng phương thức thảm thiết nhất. Đầu Minh Hoàng khôi phục, đại đạo càng thêm tàn tạ. Ông ta quay đầu nhìn về những tộc nhân Minh tộc còn sót lại, thở dài bi thương. Trận chiến này đã định trước là sẽ bại. Đây là một cuộc chiến không có thắng lợi. Chinh chiến vô số năm tháng, cuối cùng lại kết thúc thế này, ông ta có chút tiếc nuối và cả không cam lòng. Nhưng ông ta không có lựa chọn khác. Minh Hoàng mỉm cười, ta đi đây, hãy sống thật tốt. Văn minh sẽ tiếp tục truyền thừa. Hy vọng. Một ngày kia, Minh tộc ta cũng có thể cuộc khởi trong chư thiên vạn giới. Ta không phải một vị lãnh tụ tốt, ta chỉ là cỏ đầu tường, hôm nay đi theo nhân tộc, hôm sau đi theo tam tộc, Minh tộc chỉ có thể thuận theo thời thế. Trong cuộc đời này không thể dẫn dắt Minh tộc cuộc khởi, ta rất tiếc núi oanh. Ngay sau đó, một tiếng vang lớn truyền ra, Đại Tần Vương lại vung thương đến, Minh Hoàng cũng cầm kiếm xuyên thủng thiên địa. Ẩm âm âm. Đại đạo của Minh Hoàng bị thương đánh gãy, đại đạo sụp đổ, Đại Tần Vương cũng bị chiêu kiếm cuối cùng xuyên thủng lực lượng đại đạo. Đại Tần Vương học máu. Nhưng đại đạo bị thương nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Ông nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ bình tĩnh nói, đừng cảm thấy bất công, đây là công bằng đạo của Đại Tần Vương nằm trong thiên địa của hắn, hắn muốn khôi phục thì không khó chút nào. Chuyện này không có gì là không công bằng cả, ta đã cho bọn họ công bằng, nếu không, một mình ta cũng có thể tàn sát bọn họ. Đại Tần Vương không nói gì. Đại đạo của Minh Hoàng đứt đoạn, thân thể bắt đầu vỡ nát, ông ta tiếc nuối cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ bên kia, gật đầu nói, rất công bằng. Công bằng ư, đúng là công bằng. Hắn chỉ giúp Đại Tần Vương khôi phục đại đạo ở thời khắc cuối cùng mà thôi. Oanh! Minh Hoàng vỡ ra, hoàn toàn ngã xuống. Phía sau, gần vạn tu giả Minh tộc quỳ rạp xuống phủ phục trên mặt đất, hạt giống thù hận đã chôn xuống, vô số tộc nhân đổ mắt, ngay sau đó cùng hô vang, tiễn đưa Minh Hoàng từng tiếng hò hét vang vọng thiên địa, tiễn đưa vị cường giả chinh chiến với nhân tộc, ngăn cản đám người nhân hoàng nhiều năm, tìm được đường sống trong chỗ chết từ trong tay Tô Vũ. Ông ta là hoàng giả Minh tộc. Hôm nay, bọn họ không biết còn phải đưa tiễn bao nhiêu người nữa. Ngay sau đó, một thân ảnh hiện lên trong hư không, đó là Long Hoàng. Sau đó Phượng Hoàng cũng hiện lên. Long Hoàng nhẹ giọng nói, ta và Phượng Hoàng muốn nghênh chiến phu thê Minh Vương, có được không? Trong đám người, ánh mắt Minh Vương khẽ dao động. Long Hoàng bình tĩnh hỏi lại, Minh Vương có thành toàn ta không? Minh Vương trầm giọng nói, ta là tu giả 26 đạo sau khi nhân hoàng thăng cấp, thực lực ông cũng tăng lên không ít, đã đến 26 đạo. Long Hoàng cười đáp, nghênh chiến cường giả, ta cam tâm ngã xuống. Ta và Phượng Hoàng giao thủ cùng các ngươi nhiều năm, thật sự không muốn ngã xuống trong tay tiểu bối. Người 26 đạo là năng lực của ngươi. Nếu Vũ Hoàng nguyện ý thành toàn chúng ta, ngươi hãy đảm nhận nhiệm vụ này đi, có được không? Minh Vương nhìn Tô Vũ bình tĩnh nói, có thể Minh Vương khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng ra. Ngay sau đó, Minh Vương phi thở dài một tiếng, cũng đi ra từ trong đám người. Quả thật Long Phượng Nhị Hoàng đã dây dưa với bọn họ nhiều năm. Long Hoàng hóa thành bản thể, đó là một con rồng vô cùng khổng lồ. Ngay sau đó, một tiếng phượng hót vang vọng vạn giới. Long Phượng Nhị Hoàng bay lượn cửu thiên, hỏa phượng hoàng bao trùm thiên địa, Long Phượng cùng Minh, ngọn lửa ngập trời. Minh Vương mổ ra đại trận bao trùm thiên địa. Oanh! Long Phượng hợp thể, ngọn lửa bùng lên, đại trận rung chuyển. Nhưng chênh lệch quá lớn không thể bù đắp. Minh Vương vốn muốn lưu thủ, Long Hoàng lại quát lớn, tiếng quát vang vọng tứ phương, ta là đối thủ của ngươi, ta cần các ngươi lưu thủ ư, Minh Vương, ngươi do dự không quyết đoán, quả nhiên là kẻ vô dụng nhất trong tứ vương nhân tộc. Minh Vương lạnh nhạt, đại trận bùng nổ, vạn kiếm phóng ra. Minh Vương phi cũng vung tay lên, trăm vạn sao trời giáng xuống. Trong thiên địa, ngọn lửa thiêu đốt hư không, một rồng một phượng bộc phát ra kim mang lộng lẫy, đại đạo thiêu đốt, trời sụp đất nứt. Bọn họ đại chiến với cường giả, tuy rằng hoàn toàn không thể địch lại nhưng hai người vẫn bộc phát ra thực lực cường đại nhất. Giao chiến không đến 3 phút, hư ảnh Long Phượng trở nên ảm đạm, vô số sao trời giáng xuống tàn phá bản thể hai vị này. Long Hoàng rống to, bộc phát ra thực lực cường đại xưa nay chưa từng có, ầm một tiếng, đại trận bị xé rách, Phượng Hoàng phun ra một ngọn lửa, trường bào của Minh Vương bị đốt cháy. Ầm. Hai hoàng giả nhìn nhau cười, ngay sau đó, hai đạo hư ảnh tan vỡ, trời sụp đất nứt, Long Phượng nhị giới trong vạn giới trời long đất lở, thiên địa biến sắc. Minh Vương dập tắt ngọn lửa trên người, lộ vẻ chật vật nhưng không hé răng. Minh Vương phi bay đến bên cạnh ông, yên lặng nhìn Long Phượng Nhị Hoàng đã thiêu đốt tan biến, bà cũng trầm mặc. Âm ảm ầm. Tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, Nhị Hoàng hoàn toàn ngã xuống. Vô số Long Phượng sôi nổi gào rống, huyết lệ tung hoành, hàng tỷ sinh linh lại hô lên, tiễn đưa Long Hoàng, tiễn đưa Phượng Hoàng, trận chiến vạn tộc kết thúc bằng kết cục này khiến vô số người không cam lòng. Nhưng đây là con đường không thể thay đổi. Bọn họ chiến đấu vô số năm tháng, cuối cùng dùng cái chết của các vị hoàng giả để kết thúc. Ba vị cường giả nhất đẳng cảnh liên tiếp chết trận. Bọn họ biết là phải chết, nhưng không thể đưa ra lựa chọn khác. Giờ khắc này, Thiên Cổ bước ra, lão mỉm cười, một chọi một quá phiền toái. Thần Hoàng Phi, Tịch Vô, Ma Kích. Quân chiến đi. Phủ chủ 36 phủ còn sống đều ra tay đi. Lần lượt tiễn đưa các vị lão tiền bối như vậy. Thật khó chịu. Lão quay đầu nhìn Madana, Madana. Ta giao tiên tộc cho ngươi, các tộc khác cũng thế. Ngươi phải nhớ rằng, sống sót rất gian nan, nhưng ngươi còn trẻ. Trẻ hơn chúng ta nhiều. Trong tay lão hiện ra một thanh trường kiếm kim sắc, lão nhìn Tô Vũ, đa tạ Vũ Hoàng thành toàn. Tiên tộc không thần phục, chỉ tạm thời cầu Vũ Hoàng che chở, tộc của ta không phải nô lệ của nhân tộc. Ta muốn lưu lại tinh thần tiên tộc chứ không phải tiên tộc trên danh nghĩa. Hy vọng Vũ Hoàng thành toàn, Tô Vũ lớn tiếng hô, nếu ta chiến thắng tứ phương, các tộc không cần thần phục ta. Ta không cần điều đó. Lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động. Thiên Cổ cười lớn nhìn về phía đám phủ chủ đối diện, các vị phủ chủ tỏa ra sát khí nồng đậm ngút trời. Thiên Cổ mỉm cười nhìn Thần Hoàng, hai phu thê muốn liên thủ tác chiến không? Thần Hoàng phi khẽ gật đầu, mỉm cười nắm chặt tay Thần Hoàng. 10 vạn năm ly biệt, tương phùng mới được mấy ngày, bà không muốn lại phải chia ly. Bà đã làm đủ nhiều cho bổn tộc, hôm nay, bà chỉ muốn cùng người nam nhân này đi đến hoàng tuyền. Thần Hoàng nở nụ cười nắm lấy tay Thần Hoàng phi, lão ta nhìn về phía Đại Chu Vương, trong 36 phủ chủ, chỉ có Đại Chu Vương có thể đấu với lão ta. Thần tộc còn Tịch Vô, ma tộc còn Ma Thiên Tôn, Ma Kích, ngoài ra còn có Long Thiên Tôn, Phượng Thiên Tôn, Thánh Hầu, Nguyên Thánh Hầu, Hoàng Thiên Tôn, Đạo Thiên Tôn. Các vị tu giả đỉnh cấp đều bước ra. Ba vị nhất đẳng xuất chiến trước chẳng khác gì đi chịu chết, 36 phủ chủ đủ sức áp đảo tất cả bọn họ. Đôi khi muốn chết thì cùng phải suy xét xem nên chết như thế nào, đây là nỗi bi ai của kẻ yếu. Thiên Cổ nhìn Đại Tần Vương, cười hỏi, chúng ta cũng đấu một trận đi. Thương thế của Đại Tần Vương gần như khỏi hẳn, ông bình tĩnh đáp, chiến đi. Ta đã muốn đấu một trận với người từ lâu rồi, thật ra ta muốn luận bàn với Tô Vũ hơn, tiếc là thực lực chênh lệch quá lớn, thật tiếc. Núi Thiên Cổ tươi cười, tóc dài bay múa, lão cầm kim sắc trường kiếm trong tay, có lẽ đây chính là niềm tiếc nuối lớn nhất của một tu giả, muốn đấu với đối thủ mà còn chẳng có tư cách. Tần Quảng, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, cũng hy vọng ngươi không làm ta thất vọng nhất. Hai phe quát lớn, ngay sau đó lao vào đại chiến. Oanh! Trưởng thương, trường kiếm, trường đao. Đây là trận chung kết của trận chiến vạn giới, vô số người đều đang theo dõi trận chiến này. Cả vạn giới, nhân tộc và thời đại trước, tất cả thời đại đều đang hướng ánh mắt vào cuộc chiến nơi này. Đối với siêu hạng mà nói, bọn họ quá yếu, nhưng những người này vẫn nhiệt huyết chiến đấu, tiếng chém giết vang lên không ngừng. Thiên Cổ là đáng chú ý nhất, lão đã 14 đạo, tay cầm một thanh trường kiếm, trường sinh đạo tung hoành, lực lượng sinh mệnh đang xen, lão không chỉ đối phó với Đại Tần Vương mà còn đang viện trợ những người khác. Những người khác bị thương thì lão sẽ ra tay cứu viện, đây là tiên tộc. Bọn họ có thể không am hiểu chiến đấu, nhưng trong bất cứ trận chiến nào, hoàng giả tiên tộc đều là nhân vật trung tâm. Thiên Cổ phát huy tác dụng của đại đạo, người nào bị thương thì sẽ nhanh chóng được cứu trị. Không phải tất cả 36 phủ chủ đều mạnh, trong số bọn họ cũng có người trọng thương, nhưng ngay sau đó Tô Vũ đều nhanh chóng khôi phục lực lượng đại đạo cho bọn họ. Đây là một trận chiến không công bằng nhưng cũng rất công bằng, Tô Vũ không che giấu, mỗi lần khôi phục đều quang minh chính đại cho mọi người nhìn thấy, đây là sự khác biệt giữa người thắng và kẻ bại. Ta có thể khôi phục thương thế cho người của ta bất cứ lúc nào. Còn cường giả vạn tộc thì chỉ có thể bị động chờ đợi tử vong, bọn họ có thể kiên trì bao lâu mới là ý nghĩa trận chiến này. Kết cục chắc chắn sẽ là bọn họ đều ngã xuống trong chiến đấu. Oanh! Đại Tần Vương dùng thường đâm đến, Thiên Cổ muốn tránh đi nhưng không kịp, đúng lúc này, một thân ảnh hiện lên rồi bị thương đâm tan xác. Đó là Nguyên Thánh, sư huynh của Thiên Cổ, vẫn luôn tranh đoạt ngai vị tiên hoàng với lão. Giờ phút này Nguyên Thánh mất đi thân thể, chỉ còn lại đầu, hắn nhìn về phía Thiên Cổ, nhè răng tươi cười, trong nụ cười thoảng nổi buông bã mất mát, sư đệ, ta đi trước một bước. Sư huynh không bằng ngươi, ta đến hoàng tuyền trước, nếu có kiếp sau, ta sẽ lại làm sư huynh ngươi. Thiên Cổ gật đầu, trong mắt ẩn chứa ý cười. Oanh! Nguyên Thánh Hầu hoàn toàn ngã xuống, vị tu giả tranh đấu vô số năm tháng với Thiên Cổ này đã buông bỏ mâu thuẫn vào giờ khắc này. Thiên Cổ lùi lại, tránh đi thương tiếp theo của Đại Tần Vương. Đột nhiên bên cạnh có đao vung đến, Thiên Cổ lại né tránh, Đại Hạ Vương hiện lên, đối thủ ban nãy của ông là Nguyên Thánh Hầu, hiện giờ Nguyên Thánh Hầu đã chết, hai người cùng liên thủ tấn công Thiên Cổ. Ông không chọn quan chiến, làm vậy mới là không tôn trọng trận chiến này. Mọi người đều phải dùng toàn lực giết chết đối thủ. Trận doanh vạn tộc. Ma Đa Na yên lặng quan chiến, khi Nguyên Thánh Hầu ngã xuống, Ma Đa Na buồn bã, ngay sau đó gã quát, tiễn đưa Nguyên Thánh vạn tộc quỳ lạy, bọn họ đang quỳ lạy các vị cường giả đánh cược sinh mệnh để mạng lại một cơ hội sống cho bọn họ. Thù hận, phẫn nộ, nước mắt. Giờ phút này, trong trận doanh nhân tộc, Nhân Hoàng không thể giữ bình tĩnh, y không nhịn được nhìn về phía Tô Vũ. Hắn trồng xuống hạt giống thù hận cho vạn tộc mà lại không diệt vạn tộc, Tô Vũ. Thật là không có lời nào để nói với hắn. Ở trước mặt vạn tộc, dùng phương thức vừa công bằng vừa không công bằng này chém giết các cường giả vạn tộc, Tô Vũ thật sự không sợ bị cắn trả sao? Tình cảnh này là thời khắc dễ dàng kích phát ra các vị tu giả cường đại nhất. Nhưng Tô Vũ có vẻ không để bụng chuyện này. Hắn nhìn về phía đám người Nhân Hoàng rồi lại nhìn nhân tộc, sau đó hắn nhìn đến vạn tộc, hật hững cao giọng nói, nếu vạn tộc sinh ra chí cường giả thì Tô Vũ ta chờ các ngươi tới giết ta. Có thù báo thù, có oán báo oán. Thù địch khắp thiên hạ thì sao? Hắn lại nhìn về phía nhân cảnh, lãnh lệ hô vang, đây là kết cục của kẻ thua cuộc. 500 năm qua, nhân tộc nội chiến không ngừng, vô số tướng sĩ chết trận, vài lần đứng trước nguy cơ diệt tộc, trận chiến này là cảnh thế chi chiến. Không ai là chúa cứu thế của ngươi cả, chỉ có bản thân ngươi có thể cứu chính mình thôi nếu đã trì hoãn, đã cao ngạo còn tự đại. Thì vạn tộc chính là kết cục oanh. Một tiếng nổ vang lên, Hoàng Thiên Tôn nâng cao một ngọn núi nhưng không thể nện xuống, trái tim lão bị một quyền đánh bạo, Đại Đường Vương thở hổn hển kịch liệt. Khóe miệng Hoang Thiên Tôn phun trào máu tươi không ngừng chảy ra. Đại đạo của lão cũng đã đứt gây. Trong trận chiến này, tất cả đều dùng đạo để chiến, đây là phương thức chiến đấu thuần túy nhất. Không chết thì cũng bị thương. Hoang Thiên Tôn nhìn Đại Đường Vương, Cuối cùng, cự sơn trong tay không nên xuống mà là ném về phía Đại Tân Vương. Đại Tân Vương bị đập lui về phía sau một bước, giúp Thiên Cổ tránh được nguy cơ. Trên khuôn mặt màu đất của Hoang Thiên Tôn lộ ra một nụ cười, ngay sau đó lão hôi phi yên diệt. Tiễn đưa Hoang Thiên Tôn vạn tộc cùng thang. Trong hư không, huyết lệ tung hoành. Bọn họ lại tiễn đưa một vị cường giả. Bấy giờ, Tắc Thiên thở dài một tiếng. Ngục Vương mở mắt, Nhân Tổ thở dài, không ngờ trận chiến vạn tộc lại hạ màn như vậy, trong mắt không lập lòe quang mang. Đến lúc này rồi mà đám người kia còn chém giết nhau, đúng là không biết sống chết, sớm hay muộn bọn họ đều phải chết. Mấy người Tắc Thiên không nói chuyện, không hiểu, đám người Tô Vũ nhàn rỗi thật, đó chỉ là một đám kẻ yếu, không có kẻ nào trên 20 đạo cả, nếu là ta thì đã giết chết hết trong một chiêu rồi, giống trống khua chiên như vậy có cần thiết không? Đám người Tắc Thiên không để ý tới lão. Đúng lúc này, một màn chấn động nhân tâm đã xảy ra. Ở nơi xa, dường như Tô Vũ cảm nhận được gì đó, hắn bỗng quát lên, cuồng đỏ. Người có tư cách nghi ngờ trận chiến của vạn tộc sao? Trong nháy mắt, thiên địa luân chuyển. Đám người Tô Vũ hiện lên, hư không thay đổi. Trong ánh mắt chấn động của đám người Tắc Thiên, Tô Vũ mang theo các tuyệt thế cường giả dịch chuyển thiên địa đến trước mắt bọn họ. Giọng nói của Tô Vũ vang vọng thiên địa, Thiên Cổ, có người khinh thường các ngươi. Ta thấy những người này còn không bằng ngươi đâu. Hôm nay, bổn hoàng sẽ giết một vị chí cường để tiễn đưa các ngươi, để bọn họ biết rằng, ở trong mắt ta, bọn họ còn không bằng ngươi. Giờ khắc này, Thiên Cổ chấn kinh. Tô Vũ cười lạnh, hy vọng ngươi kiên trì lâu một chút, đừng chết quá nhanh, nếu không sẽ không được nhìn cảnh tượng này đâu, cũng tránh việc các ngươi không nhìn thấy Tô Vũ ta thắng lợi mà nghĩ rằng Tô Vũ ta không che chở được các ngươi. Bổn hoàng cho các ngươi biết, những người này đều chỉ là hạng dung đế mà thôi. Tô Vũ bùng nổ khí tức, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tắc Thiên, hắn đã 36 đạo, khí thế bừng bừng phấn chấn. Tắc Thiên biến sắc. Tô Vũ điên rồi sao? Giết một vị chí cường để tiễn đưa đám người kia. Hắn đang nói gì vậy? Giờ khắc này, Tử Linh chi chủ chắn trước mặt Thiên Môn và Địa Môn, sắc mặt như thường, tử khí ngập trời, Địa Môn tức giận mắng, các ngươi điên hết rồi à, làm gì vậy? Không phải đang chiến với vạn tộc sao? Bỗng nhiên tới đây là muốn làm gì? Các ngươi cảm thấy mình địch nổi chúng ta ư, đừng đùa. Giờ khắc này, Nhân Hoàng chắn trước mặt Ngục Vương và Nhân Tổ, bên cạnh y có cả Văn Vương. Văn Vương rất bình tĩnh, Nhân Hoàng cũng vậy, hai người nhìn Ngục. Ngục Vương biến sắc, nàng không nói gì. Khung hiện lên bên cạnh Tô Vũ, cùng nhau chặn trước mặt Tắc Thiên và Kinh Thiên. Văn Ngọc và Võ Vương đứng đối diện Thạch và Không, hai kẻ này đều kinh ngạc. Mấy tên này điên thật rồi ư, Văn Ngọc cười nói, hai vị đừng tham chiến, chờ Tô Vũ đánh bại Tắc Thiên xong rồi hãy nghĩ kỹ về vấn đề nên đi theo ai, hai vị thấy sao? Lúc này, Nhân Hoàng cũng lên tiếng, Ngục, Chu, hai vị cũng quan chiến đi. Nếu Tô Vũ muốn giết một vị chí cường giả tiễn đưa vạn tộc, vậy thì sao hai vị phải quấy rầy nhã hứng của hắn? Mọi người đều lộ vẻ chấn động. Tô Vũ muốn đánh bại Tắc Thiên. 36 đạo đánh 38 đạo. Hắn đang nghĩ gì vậy? Tô Vũ hét lên, Thiên Cổ, hãy kiên trì lâu một chút, đừng khiến ta thất vọng nơi xa. Thiên Cổ đáp lời, tiếng quát vang vọng thiên địa, ta chờ ngươi giờ khắc này, cả Thiên Môn và Địa Môn đều muốn cười, những kẻ này điên thật rồi. Lúc này, thiên địa của Tô Vũ rung chuyển kịch liệt, từng luồng khí tức xuyên thủng thiên địa. Đại đạo nhộn nhạo, thiên địa tung hoành, khiếu huyệt sáng lên, đường như Tô Vũ muốn cưỡng chế dung hợp khiếu huyệt, trong thiên địa hiện ra vô số đại đạo, chúng nhanh chóng dung hợp với nhau. Tô Vũ nhìn về phía Tắc Thiên, bình tĩnh hỏi, người dám chiến với ta một trận không? Tắc Thiên nhìn bốn phía, phe Tô Vũ đang ở hạ phong, chỉ có Khung chiếm chút thượng phong, nhưng hai vị cường giả Nhật và Nguyệt đã nhanh chóng đuổi tới, hai vị siêu hạng này phối hợp với Kinh Thiên thì Khung cũng không có bất cứ ưu thế gì. Giờ phút này, nếu tất cả cùng ra tay thì có khả năng phe Tô Vũ sẽ bị tiêu diệt. Hắn ta nhìn Tô Vũ, hít sâu một hơi rồi hỏi, người muốn quyết chiến với ta? Tô Vũ bình tĩnh đáp, không sai. Nếu ngươi giết ta thì liên minh yếu ớt này sẽ tan vỡ. Các ngươi sẽ thắng mà không cần trả giá lớn. Thiên Môn, Địa Môn, đây là cơ hội của các ngươi. Chỉ cần ta chết thì các ngươi sẽ không phải tốn nhiều sức để bắt lấy bọn họ. Thậm chí chính bọn họ sẽ chạy trốn. Nhưng phải xem Tắc Thiên có thể giết ta hay không. Tô Vũ cười khinh miệt, bạn học cũ, ta không thích ngươi, ngươi nói quá nhiều. Ta thích Vạn Minh Trạch hơn, hắn ít nói hơn ngươi. Ngươi dám không? Nếu ngươi có thể giết ta thì phe ta chắc chắn sẽ tan tác, các ngươi sẽ thắng. Đây là món quà ta dành cho ngươi, ngươi dám nhận không? Thiên địa của Tô Vũ nổi lên sóng gió. Giờ phút này, từng thiên địa hiện ra, đám người Nhân Hoàng cũng mở ra thiên địa của mình. Nhân Hoàng lạnh nhạt lên tiếng, nếu Tô Vũ chết thì chúng ta sẽ nhận thua, các ngươi dám cược không? Nếu không, các ngươi muốn giết chúng ta thì e là sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Tử Linh chi chủ đạm mạc nói, hai vị chưa khôi phục. hôm nay hãy để bọn họ tự chiến đi, Tô Vũ dùng tính mạng làm cái giá để cược, nếu các ngươi thắng thì có thể an tâm chữa thương, nếu thua thì Tắc Thiên sẽ bị giết, Thiên Môn và Địa Môn đều kinh ngạc. Các ngươi đang nói thật sao? Hiện giờ thực lực đám người Tô Vũ không quá mạnh, bọn họ đang có ưu thế tuyệt đối, không hiểu đám người Tô Vũ này đang nghĩ gì nữa. Hay Tô Vũ cảm thấy hắn thật sự có thể giết chết Tắc Thiên? Tắc Thiên chấn động, ngươi thật sự muốn giết ta ư, ngươi cảm thấy mình có thể làm được sao? Tô Vũ mỉm cười, cứ thử thì biết. Tắc Thiên, ngươi dám sao? Tắc Thiên nhìn bốn phía, thậm chí muốn tra xét xem có cường giả nào đang ẩn núp không, hắn ta hỏi nghĩ hỏi, ngươi đang trông chờ vào vị nhị gia gia kia của ta hay là Lam Thiên? Chẳng lẽ hai kẻ này đã đột phá nên Tô Vũ mới tự tin như vậy? Hai kẻ này đang trốn trong hư không chờ đợi liên thủ cùng Tô Vũ để cho mình một đòn trí mạng ư? Cùng lúc đó, trong thời không Trường Hà có chút dao động mỏng manh, Tắc Thiên đã nhận ra điều đó, hắn ta nhanh chóng truyền âm, cẩn thận đề phòng, gia hỏa này không đánh trận mà không chuẩn bị kỹ, hắn bỗng nhiên nổi điên như vậy không thích hợp chút nào. Có lẽ là có chút quan hệ với Nhân Môn. Trường Hà vừa dao động, các ngươi hãy chú ý, hay là Nhân Môn sắp buông xuống. Mọi người đều bồn chồn lo lắng. Tô Vũ điên rồ này dám chủ động tấn công là vì điều này ư, nhưng hai phe vẫn chênh lệch rất lớn về thực lực. Mọi người không muốn trả giá quá lớn không có nghĩa là bọn họ không thể giết đám người Tô Vũ. Tô Vũ cũng biết điều này, vì sao hắn chủ động đánh tới. Mọi người lập tức nghĩ tới Nhân Môn, bọn họ dồn hết sự chú ý vào thời không Trường Hà, quả thật lúc này Trường Hà đang dao động rất nhẹ, Thiên Môn và Địa Môn đều hoảng hốt. Nhân Môn. Hình như Nhân Môn đang dao động. Giờ phút này, Tô Vũ lấy ra Nhân Chủ Ấn. Vô số lực lượng thổi quét thiên địa, tất cả mọi người lại chấn động nhìn Tô Vũ, thiên địa của hắn đang rung động kịch liệt. Dường như Nhân Chủ Ấn đang hấp thu lực lượng trong thời không Trường Hà, trong Trường Hà cũng có lực lượng đại đạo đang đáp lại. Động tĩnh rất lớn. Tắc Thiên nhanh chóng lui về phía sau, cảnh giác nhìn Tô Vũ và Trường Hà. Có phải Tô Vũ đã đạt thành thỏa thuận với Nhân Môn hay không? Rõ ràng là phe hắn ta chiếm ưu thế, vậy mà hắn ta lại kinh sợ khi đối mặt với Tô Vũ 36 đạo. Từng luồng lực lượng kiếp nạn bùng nổ trên người Tô Vũ. Kiếp nạn lâm đầu. Vô số phệ hoàng hiện lên từ thời không Trường Hà bay về phía Tô Vũ, sắc mặt Tắc Thiên lại thay đổi. Ngươi. Ngươi là Nhân Môn. Không có khả năng. Tô Vũ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn ta vô cùng chấn động. Những người khác cũng không hiểu rốt cuộc Tô Vũ đang định làm gì. Tắc Thiên định ra tay trước nhưng không thể nào xuống tay, động tĩnh Tô Vũ gây ra quá lớn khiến toàn bộ thiên địa đều rung động. Trường Hà rung rẩy. Bốn phương tâm hướng đều bị lực lượng thiên địa của Tô Vũ bao trùm. Từng luồng lực lượng vô cùng cường đại lan tràn. Lúc này, thân ảnh Lam Thiên mơ hồ hiện lên trong Trường Hà. Tắc Thiên càng thêm cảnh giác và sợ hãi. Nhân Chủ Ấn tỏa ra quang mang càng thêm lộng lẫy, dường như sẽ phát ra một đòn trí mạng bất cứ lúc nào. Sắc mặt Tắc Thiên hoàn toàn thay đổi, hắn ta không tấn công mà là đánh ra từng đạo phòng ngự, hắn ta muốn ngăn cản đòn tấn công này của Tô Vũ. Dường như Tô Vũ sắp đánh ra một siêu cấp đại sát chiêu, thậm chí mơ hồ có thời gian luân hồi đại đạo hiện ra. Dị tượng xuất hiện. Trong tình huống bình thường, cường giả ra tay sẽ không xuất hiện nhiều dị tượng như vậy bởi vì lực lượng đều nằm trong khống chế. Nhưng lúc này, dường như lực lượng của Tô Vũ đã vượt quá giới hạn. Những người khác cũng kinh hãi. Tô Vũ thật sự có thể giết chết Tắc Thiên bằng một chiêu sao? Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười của Tô Vũ vang lên, ngươi cứ việc phòng ngự đi, Tắc Thiên. Nếu ngươi chặn lại được một chiêu này thì sau đó ta sẽ cạn kiệt lực lượng. Nếu không cản được thì ngươi sẽ chết, vừa vặn cái chết của ngươi sẽ tiễn đưa đám người thiên cổ, như vậy thì Tô Vũ ta cũng không làm bọn họ thất vọng. Tắc Thiên có chút khẩn trương. Tô Vũ tự tin như thế, chẳng lẽ hắn đang mượn lực lượng Nhân Môn ư, rất có khả năng. Vạn Thiên Thánh không ở đây, có lẽ đối phương đã đến chỗ Nhân Môn rồi. Hắn ta càng nghĩ thì càng cảnh giác và hoảng sợ. Tắc Thiên liên tiếp bố trí các tầng phòng ngự, Thiên Môn và Địa Môn truyền âm thương lượng. Người cảm thấy hắn có thể làm được không? Không biết được, Tô Vũ hay tạo nên kỳ tích. Hơn nữa lần này hắn chủ động tấn công, người cũng thấy đấy, thực lực bọn họ căn bản không bằng chúng ta, nhưng Tô Vũ không phải kiểu người dám tự tìm đường chết. Rõ ràng là hắn tin rằng mình có thể đối phó với Tắc Thiên. Tắc Thiên mà bị giết thật thì nên làm thế nào cho phải? Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải ngăn cản, không thể để Tắc Thiên chết giờ phút này, Thạch và Không cũng đang thương lượng gì đó. Đối diện bọn họ, Văn Ngọc bùng nổ khí tức, cảnh giác nói, các ngươi đừng nhúng tay. Tuy rằng ta chỉ có 34 đạo nhưng vẫn có thể ngăn cản các ngươi một lát. Sau khi Tô Vũ giết được Tắc Thiên, biết các ngươi đã ra tay. Các ngươi cảm thấy các ngươi mạnh hơn Tắc Thiên ư? Thạch và Không câm nín. Ra tay cái rắm. Chúng ta chỉ đang thương lượng nếu Tắc Thiên chết thật thì chúng ta nên trốn hay là chiến. Ai muốn ra tay chứ? Nhưng Văn Ngọc không cho bọn họ cơ hội giải thích, nàng cắn răng nói với Võ Vương, Thái Sơn ca ca,

Cổ thú đầu tiên từ thời đại khai thiên đã bị Văn Ngọc giết chết. Tô Vũ. Đám người rống giận, Thiên Môn và Địa Môn muốn đuổi giết, nhưng sau khi liếc nhau một cái thì cả hai đều dừng bước. Thiên Môn trầm giọng nói, hội hợp, đừng phân tán Tắc Thiên điên cuồng phá vỏ phong ấn, sau khi đám người Tô Vũ trốn chạy hết hắn ta mới thoát ra, hai mắt hắn ta đồ rực như máu, điên cuồng gào rống. Đuổi theo, giết sạch bọn họ. Nhưng không một ai hành động. Thậm chí Thạch còn trốn chạy. Cái chết của không khiến Thạch sợ hãi. Hắn ta sợ Võ Vương cũng đột nhiên bộc phát ra lực lượng 38 đạo nên đã chạy trốn rất nhanh. Dù mấy người còn lại liên thủ thì cũng chưa chắc có thể đánh chết đám người Tô Vũ. Thiên địa an tĩnh. Không đã chết. Nơi xa, Thiên Cổ vẫn luôn chờ, giờ khắc này, lão bỗng nhiên điên cuồng cười to. Tô Vũ. Ngươi giỏi lắm. Ngươi rất lợi hại. Thực lực chênh lệch không nhỏ nhưng lại đánh chết đánh bại một vị 36 đạo trước mắt mọi người, không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha. Tô Vũ, ta tin tưởng ngươi, ta tin rằng ngươi có thể che chở vạn tộc. Đa tạ vì đã tiễn ta một đoạn đường. Đa tạ. Dùng mạng một vị trí cường giả tiễn đưa ta, Thiên Cổ ta chết cũng đáng. Đại Tần Vương liên thủ cùng Đại Hạ Vương xuất đau thương, Thiên Cổ bị đánh tan xác. Tiếng cười của Thiên Cổ vang vọng thiên địa, lão cười rất thoải mái, hoàn toàn khác tiếng kêu thảm thiết của không. Thiên Cổ ta sống một đời này không lỗ, khi sắp chết còn có chí cường giả chôn cùng ta, ha ha ha, âm âm âm. Đưa tiễn Thiên Cổ tiên hoàng thiên địa chấn động, vô số người hò hét, vô số tiên tộc huyết lệ tung hoành, bọn họ cũng đang cười, hoàng giả tộc ta chết đáng giá. Thiên Cổ đã chết. Không cũng đã chết. Nhưng lúc này chỉ có hàng tỷ sinh linh tiễn đưa Thiên Cổ, không ai quan tâm đến không. Lão ta chết thì cứ chết thôi. Có một số người chết đi sẽ được người đời ghi khắc, có người chết đi lại không đáng một đồng. Giờ phút này, Tô Vũ đạp không trở về. Hắn quay đầu nhìn lại. Tắc Thiên vẫn điên cuồng gào rống, giết đi. Tấn công đi. Giờ chúng ta phải giết bọn họ thì mới có hy vọng. Chư vị, các ngươi không thấy ư, không đã chết rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tô Vũ sẽ giết chúng ta, đầu tiên là những người khác. Hiện tại là không, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt chúng ta, không thể đợi thêm nữa. Hắn ta rít gào thê lương. Quá nguy hiểm. Có ai có thể ngờ được rằng vừa rồi Tô Vũ chỉ là cái vỏ rỗng, hắn quá to gan, liều lĩnh đến mức kẻ khác không thể tưởng tượng nổi, nếu vừa rồi Tắc Thiên dám ra tay thì chắc chắn hắn sẽ bại lộ. Đáng tiếc là Tắc Thiên không dám. Vì thế Văn Ngọc mượn dùng lực lượng thiên địa của Tô Vũ để giết chết không. Một tồn tại đỉnh cấp 36 đạo đã bị giết. Thật đáng sợ. Tắc Thiên rít gào, Thiên Môn, Địa Môn, các ngươi cứ trơ mắt nhìn không bị giết như vậy sao? Thiên Môn và Địa Môn đều trầm mặc. Không thì sao? Chúng ta không muốn không chết nhưng lão đã chết rồi, chính người cũng ngu xuẩn tới mức tự mình phong ấn, không cho Tô Vũ một đòn trí mạng, không đánh chết hắn ở thời điểm hắn suy yếu nhất. Hiện tại Tô Vũ đã khôi phục và đã trở về. Hắn lại là tu giả 36 đạo. Còn bọn họ thì mất đi không và Thạch bị dọa sợ vỡ mật. Thiên Địa Nhị Môn, Nhật, Nguyệt, Nhân Tổ, Ngục Vương, Tắc Thiên và Kinh Thiên là một thế lực không yếu nhưng chênh lệch với đám người Tô Vũ càng ngày càng thu hẹp. Giờ phút này bọn họ dám bất chấp tất cả lao đến giết hắn sao? Thiên Môn nhìn Địa Môn cũng nhìn gã. Giờ phút này hai người đều biết làm vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Tô Vũ là một kẻ thường làm việc không theo lẽ thường. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Mới ba ngày mà thôi, bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có chừng 39 đạo lực lượng. Thực lực như vậy có thể thắng đám người kia nhưng chắc chắn sẽ có người chết. Không biết kẻ sẽ chết đó là ai. Tắc Thiên phát điên gào rống, không giết Tô Vũ thì kết cục sẽ như đám người Thiên Cổ. Các ngươi thấy chưa? Đã thấy được chưa? Ban nãy hắn ta đã hành động sai. Nhưng hắn biết rằng bây giờ bọn họ cần phải giết Tô Vũ, nếu không giết Tô Vũ, tình cảnh này vẫn sẽ xảy ra tương lai. Hắn sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh ngươi giống ác ma, tiêu hao thực lực ngươi từng chút một, khiến ngươi suy yếu rồi chết. Sẽ giống như đám người Thiên Cổ bị tình cảnh bắt ép, nên không thể không chủ động tới cửa chịu chết. Tắc Thiên rống to, ta nguyện làm tiên phong để trả giá cho sai lầm lúc trước, chư vị, các ngươi bỏ lỡ cơ hội liên thủ giết địch lần này thì sau này còn cơ hội khác không? Nếu bọn họ không chịu ra tay thì sau này chưa chắc đã có cơ hội. Địa Môn nói phải chờ một tháng, nhưng mới ba ngày mà không đã chết, Thạch chạy trốn. Bọn họ mất đi hai vị tu giả 36 đạo, tổn thất này quá lớn, Tắc Thiên vô cùng thống khổ. Cứ thế này thì mọi người đều sẽ chết, dù hiện tại bọn họ vẫn mạnh hơn đối phương, nhưng kết cục sau này không thể nói trước được. Tô Vũ đang diệt trừ bọn họ từng chút một. Giờ khắc này, bên cạnh Tô Vũ, các vị cường giả kích động nhiệt huyết sôi trào. Thành công rồi.

ta là linh của thiên địa, có khả năng ngươi là huyết mạch truyền thừa của chủ nhân thiên địa này. Vậy phải tính thế nào? Ngươi nhiều vấn đề thật đấy. Tô Vũ câm nín. Có đôi khi gia hỏa cục lông lớn ấy toàn suy nghĩ vớ vẩn. Tô Vũ bắt lấy đầu bánh nhân đậu, dùng sức bóp nhẹ một trận, sau đó tiện tay ném đến chỗ Văn Ngọc, hắn phẩy tay, ngươi chơi đi, gia hỏa này một đống tuổi mà lắm vấn đề thật đấy. Bánh nhân đậu buồn bực, ta tò mò thật mà. Tô Vũ không để ý tới y nữa, hắn bắt đầu đọc sách. Hắn phát hiện mỗi thiên địa đều có một quyển sách, sách là trung tâm. Văn Vương có, hắn có, Văn Ngọc có. Mọi người đều có. Kể cả nơi đây cũng có. Thời không Trường Hà có không? Nếu thời không Trường Hà cũng có thì quyển sách kia đang ở đâu? Tên của nó là gì? Tô Vũ có Văn Minh Chí, Văn Vương có Vạn Đạo Kinh, Văn Ngọc có Thời Gian Sách, Nhân Hoàng có Nhân Hoàng Kinh, Tử Linh Chi Chủ có Tử Vong Đồ Sách. Vậy nên thời không Trường Hà cũng có khả năng có một quyển sách. Mà Lam Thiên muốn cắn nuốt thời không Trường Hà thì đầu tiên phải tìm được quyển sách này. Sách Nhân Môn. Hai thứ này có liên hệ gì không? Tô Vũ lâm vào trầm tư. Nhân Môn. Phong ấn chi môn mà Vạn Thiên Thánh nói đến. Nếu phong ấn chỉ môn do sách biến thành thì sao? Không đúng. Phong ấn chi môn lấy thất tình lục dục đạo làm chủ. Mà thời không Trường Hà không phải do thất tình lục dục đạo làm chủ. Vậy rất có thể phong ấn chỉ môn là một đại đạo hoặc là thiên địa tổn tại độc lập có bằng chứng để đưa ra kết luận ấy. Lúc trước Tô Vũ chưa chắc chắn, hiện tại trong Nhân Hoàng ấn có một tòa thiên địa, vậy phong ấn chi môn cũng có khả năng là một tòa thiên địa hoặc là một đại đạo, hơn nữa nó không yếu. Nếu là tồn tại độc lập, vậy nó không phải là sách trung tâm của thời không Trường Hà. Vậy nên rất có thể trong thời không Trường Hà đang giấu một quyển sách, đây mới là trung tâm của Trường Hà. Đại đạo trung tâm của thời không Trường Hà rốt cuộc là cái gì? Tô Vũ đang tự hỏi, lúc trước hắn từng nghĩ là thời gian chỉ lực. Nhưng theo cách nói của Tắc Thiên thì tác dụng của Trường Hà thật ra là phong ấn, vậy trung tâm của thời không Trường Hà là phong ấn chỉ đạo ư? Không, có lẽ không phải vậy. Cách đó không xa, mấy người Văn Ngọc nhìn hắn, thấy hắn trầm tư, Văn Ngọc truyền âm nói, ca, hiện tại ngươi còn cảm thấy hắn giống ngươi nữa không? Văn Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười khẽ lắc đầu, truyền âm đáp, ta không giống hắn, gia hỏa này rất phức tạp. Đừng nói nữa, hấp thu đi. Hắn từ bỏ việc trở nên cường đại, nếu đã nhường cho chúng ta thì chúng ta đừng phụ lòng hắn. Văn Ngọc im lặng, hai người lôi kéo thiên địa, toàn bộ thiên địa rung động, sau đó nhanh chóng hấp thu huyết mạch Trường Hà. Thật ra làm vậy thì hơi lãng phí, nếu uẩn dưỡng vài năm thì có thể trực tiếp trở thành cường giả 40 đạo. Giờ phút này, bọn họ hấp thu lực lượng thiên địa, biến nó thành lực lượng của chính mình là hành động chỉ vì cái lợi trước mắt. Nhưng mọi người đành phải làm vậy để nhanh chóng cường đại. Khí tức bọn họ bắt đầu tăng lên. Võ Vương cũng bắt đầu hấp thu đại đạo của không. Khí tức cũng tăng lên. Tô Vũ vừa đọc sách vừa tự hỏi, đồng thời tiếp tục cân bằng lực lượng đại đạo. Hắn muốn cân bằng toàn bộ lực lượng đại đạo, thậm chí có thể từ bỏ một phần lực lượng, có lẽ thực lực hắn sẽ suy yếu đi, nhưng Tô Vũ không để bụng, sau khi cân bằng, dung hợp sẽ đơn giản hơn. Có đôi khi phải hy sinh thì mới có thu hoạch. Tô Vũ vốn đã dung hợp 108 khiếu huyệt, tiến vào 36 đạo. Hiện giờ hắn không ngừng cân bằng lực lượng đại đạo, dung hợp đến 136 khiếu huyệt, nhưng thực lực 36 đạo vẫn không hề tăng lên. Võ Vương vẫn còn chút liên kết với hắn, nhưng Tô Vũ trực tiếp che chắn Võ Vương, không khống chế đạo của hắn ta, thậm chí hắn định chờ Võ Vương mạnh thêm một chút rồi trực tiếp đá ra khỏi thiên địa của chính mình, để Võ Vương hoàn toàn nạp đạo nhập thể, thoát ly thiên địa. Trước kia Tô Vũ luôn làm toán cộng, tới lúc này hắn bắt đầu làm một ít phép trừ. Thiên địa của ta có lẽ không cần nhiều người như vậy, thực lực mạnh mẽ không chứng tỏ được cái gì, quan trọng là phải thông minh, có thể giúp ta dung đạo. Một người bằng 10 người, vậy nên giữ lại thần văn sư sẽ tốt hơn. Thần văn sư nắm giữ nhiều thần văn, có lẽ đại đạo không mạnh nhưng những người này có thể dung đạo. Tuy những người như Võ Vương khá lợi hại nhưng khả năng nắm giữ đại đạo không mạnh. Mỗi người một thế mạnh. Những người chuyên chú tu luyện một đạo như Võ Vương không phải nhân tài mà Tô Vũ cần. Tô Vũ lâm vào trầm tư. Văn Minh Sư. Các lão sư của hắn đều là Văn Minh Sư. Bọn họ không hiểu sâu về đại đạo nhưng đa thân văn hệ đều có hiểu biết nhất định trong phương diện này. Mình có nên mời bọn họ rời núi hay không? Nhưng bọn họ quá yếu. Một đạo còn chưa hiểu thấu triệt thì sao có thể dung hợp đại đạo? Hơn nữa có lẽ đã đến lúc trục xuất đám tán tu cướp được từ thiên môn, Tô Vũ không phải loại người qua cầu rút ván, hắn sẽ không giết bọn họ có thể chuyển tới chỗ của mấy người nhân hoàng, những thiên địa kia cũng có không ít đại đạo. Có lẽ ta sẽ phải chỉnh lý lại nhân số trong thiên địa. Không nhất thiết phải là người cường đại nhưng nhất định phải có đầu óc, hơn nữa làm vậy còn có thể cường hóa mấy người nhân hoàng, một công đôi việc. Giữ lại đám người luôn đi theo ta và người thông minh, còn lại giải tán hết đi, giữ nhiều người như vậy làm gì? Loại bỏ một đám người, thực lực Tô Vũ chắc chắn sẽ giảm sút, nhưng như vậy thiên địa của hắn sẽ thuần túy hơn. Còn vấn đề các lão sư thì Tô Vũ vẫn còn đang tự hỏi. Tuy nơi bọn họ ẩn thân bí ẩn nhưng chưa chắc đã an toàn, lúc trước thiên địa của nhân tổ nằm trong nhân cảnh, có lẽ ông ta đã biết một vài bí mật. Vạn đạo dung hợp. Lam Thiên. Tô Vũ lại nghĩ tới Lam Thiên, Lam Thiên khai thiên độc lập, thoát khỏi hệ thống của Tô Vũ, hiện tại đang dung hợp vạn đạo, thậm chí Tô Vũ đã chuẩn bị để giúp y cắn nuốt Trường Hà nhưng việc này rất khó thành công. Nếu không thể thành công, vậy lựa chọn tốt nhất là hắn hợp nhất cùng Lam Thiên. Thực chất Lam Thiên thích hợp hơn Văn Ngọc là vạn đạo nhưng bản chất thiên địa của nàng tương tự thiên địa của Tô Vũ, hợp nhất thì chỉ là lực lượng tăng thêm chứ không biến thành trạng thái vạn đạo dung hợp như Lam Thiên. Kết hợp sẽ mạnh hơn, dung hợp thì còn mạnh hơn nữa. Sau khi dung hợp với Lam Thiên, có lẽ hắn có thể thử cắn nuốt Trường Hà. Có ý niệm này trong đầu, Tô Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ. Khí tức mấy người Văn Vương nhanh chóng trở nên cường đại. Không biết đã qua bao lâu, thiên địa rung động kịch liệt, có dấu hiệu sụp đổ. Nó vốn là thiên địa đang chết dần chết mòn, hiện giờ bị hai người Văn Vương điên cuồng hấp thu, đến căn nguyên cũng bị cắn nuốt thì sao có thể không sụp đổ. Ngày thứ ba sau khi đám người thiên cổ chết, 6 ngày sau khi thiên môn địa môn mở ra, Nhân Hoàng ấn hoàn toàn tan vỡ. Ba thân ảnh hiện lên ở Vũ Hoàng Đại Điện. Mấy người Nhân Hoàng nhanh chóng đuổi tới, giờ phút này, cả đám đều lộ vẻ mặt phức tạp. Nhân Hoàng ấn không còn nữa. Không phải Tô Vũ đã hấp thu mà là mấy người Văn Vương. Giờ khắc này, khí tức của Văn Vương mà mấy người khác đều rất cường đại. Văn Vương và Văn Ngọc đều tiến vào 36 đạo, Võ Vương cắn nuốt đại đạo của không rồi cũng hấp thu một phần lực lượng thiên địa, hắn ta đã đạt tới 35 đạo. Nhân Hoàng có chút thổn thức nhìn mấy người. Tới giờ khắc này, trong 7 người mạnh nhất chỉ còn Võ Vương chưa đột phá 36 đạo, những người khác thì đều đã bước vào trình tự này, tuy nhiên Tô Vũ có vẻ không còn cường đại như trước. Đến lúc này, dấu vết huyết chủ lưu tại trong thiên địa cũng bị tiêu trừ. Lúc này, Tử Linh chi chủ 39 đạo, Khung 38 đạo, Tô Vũ, Văn Vương, Văn Ngọc, Nhân Hoàng đều là 36 đạo, Võ Vương 35 đạo. Tô Vũ đâu? Văn Ngọc hỏi, nàng không thấy Tô Vũ. Nhân Hoàng chỉ lên không trung, mấy người nhìn lên trời, sau đó đều lộ về khác thường. Hiện giờ Tô Vũ đang nằm ngủ trong thời không Trường Hà, mặc kệ vạn đạo trùng kích, dường như hắn đang lĩnh ngộ gì đó. Bên cạnh hắn có một người hộ đạo, đó là Lam Thiên. Văn Ngọc nhìn một hồi, im lặng không nói gì. Tô Vũ an tĩnh nằm ngủ trong Trường Hà, kẻ canh giữ cho hắn chỉ có Lam Thiên, không biết là Tô Vũ không muốn những người khác hay là mấy người Nhân Hoàng không đi. Có lẽ là vì Tô Vũ không cần bọn họ đi theo. Giờ khắc này, dù là Võ Vương Lỗ Mãng thì cũng nhẹ nhàng thở dài, hắn ta viết một câu vào trong nhật ký của chính mình. Tô Vũ, hoàng giả thời đại Tân Vũ. Trong lòng hắn, có lẽ người thời đại Tân Vũ mới là đạo hữu, bằng hữu, huynh đệ, thân nhân chân chính của hắn, còn những người khác, dù Tô Vũ biểu hiện có hữu hảo thế nào đi chẳng nữa thì thật ra đều không hề quan trọng. Đột nhiên hắn ta có chút buồn bã mất mát, mấy người khác cũng vậy. Bọn họ vẫn chưa thật sự đi vào trong lòng Tô Vũ. Trong thời không Trường Hà hắc ám lan tràn, khí tức diệt vong bao trùm, không ngừng có phệ hoàng ra đời. Phệ hoàng là cái gì? Tô Vũ lẳng lặng nằm ở giữa sông, mặc kệ nước sông trùng kích, hắn đang cảm ứng quyển sách trong con sông. Thư tịch trung tâm của thời không Trường Hà, đồng thời cũng đang mài giữa vạn đạo của chính mình, cân bằng vạn đạo. Tô Vũ đang tìm kiếm quyển sách kia, thiên địa của huyết chủ giúp Tô Vũ khẳng định rằng trung tâm thiên địa của bất kỳ ai cũng đều là sách, hắn muốn tìm được quyển sách này. Ngoài ra, hắn cũng đang tự hỏi phệ hoàng là cái gì? Lúc trước hắn nghe nói rằng thứ này có quan hệ với nhân môn. Nhưng phệ hoàng là biểu hiện của tan biến chỉ lực còn nhân môn tu thất tình lục dục chỉ đạo, tan biến chỉ lực và thất tình lục dục chỉ đạo có liên hệ gì sao? Hay phong ấn chi môn đại biểu thất tình lục dục, còn nhân môn tên lão thất kia tu luyện tan biến chi đạo? Tác dụng của phệ hoàng là phá hủy Trường Hà, giải phong bản thân hắn ư, đám phệ hoàng mới ra đời du đảng quanh Tô Vũ. Tô Vũ đã nhìn ra đám phệ hoàng này hình thành từ tan biến chỉ lực trong Trường Hà, hơn nữa khí tức hủ bại hắc ám kia đã khiến phệ hoàng xuất hiện. Tô Vũ mổ rộng thể xác và tinh thần, để mặc phệ hoàng tiến vào trong cơ thể và đại đạo, thậm chí là ăn mòn Tô Vũ. Nhưng hắn phát hiện có vẻ đám phệ hoàng này không hứng thú với mình lắm, còn Lam Thiên bên cạnh hắn thì khiến chúng vô cùng hưng phấn, quanh Lam Thiên đang có rất nhiều phệ hoàng tụ tập. Không có hứng thú với mình ư, Tô Vũ nghi ngờ, sau đó hắn đã nghĩ ra. Bởi vì đạo của ta không nằm trong Trường Hà. Tô Vũ suy tư, ngón tay đưa ra, trên ngón tay có một lực lượng đại đạo nhanh chóng lan tràn đến hai bên bờ Trường Hà. Đại đạo yếu ớt này dần dần tiếp xúc với thời không Trường Hà. Ngay sau đó, phệ hoàng bay về phía hắn, bắt đầu cắn nuốt đại đạo mới ra đời kia. Đúng là vậy. Tô Vũ đã hiểu ra vấn đề. Phệ hoàng muốn cắn nuốt đạo trên Trường Hà, hoặc nên nói rằng phệ hoàng là kẻ dọn dẹp dọn sạch đống lực lượng đại đạo bám vào Trường Hà. thời gian chi chủ khai thiên, cho người khác dung nhập vào thiên địa, sáng lập đại đạo, cường hóa trường hà. Mà tác dụng của phệ hoàng là giải quyết những đại đạo này, khiến đại đạo bám vào không nhiều như trước, đúng là có tác dụng giải phong phệ hoàng cắn nuốt rất nhiều thứ, thậm chí là cắn nuốt không gian và thế giới. Nhưng lúc này Tô Vũ đã hiểu rằng thứ phệ hoàng thực sự muốn cắn nuốt là lực lượng đại đạo trên trường hà, khiến thời không trường hà chỉ còn là một đại đạo. Khi thiên địa không có người, không có đại đạo, chỉ là một trường hà lẻ loi, vậy thì sớm muộn y cũng sẽ chết dần như thiên địa của huyết chủ. Có lẽ chuyện giải phong là thật. Có khả năng trường hà thật sự chỉ là phong ấn, lão thất nhân môn thật sự tồn tại, nhưng có lẽ không phải là phong ấn chỉ môn. Tô Vũ đã hiểu ra quan hệ giữa phệ hoàng và nhân môn, nhưng rốt cuộc lão thất nhân môn ở đâu thì vẫn không đoán ra được. Giờ phút này, lực lượng đại đạo trong cơ thể Tô Vũ dần dần cân bằng. Hắn yên lặng cảm ngộ lực lượng trường hà, hắn đoán rằng nếu thời không trường hà có sách trung tâm thì có lẽ nó đang ở đoạn của nhân môn, cũng chính là thời đại khai thiên, khởi điểm sáng lập trường hà. Cũng có thể nó đang ở ngay bên trong nhân môn. Dựa theo suy đoán của Tô Vũ, có khả năng khoảng 10 ngày nữa nhân môn sẽ buông xuống. 10 ngày. Khi y buông xuống, dù thiên môn và địa môn không muốn đánh với phe Tô Vũ thì cũng sẽ không để cho Tô Vũ có thể dễ dàng cướp lấy nhân môn. Nhân môn bất động, nhưng lão vạn cần nhân môn. Có lẽ nhân môn cũng là một kiện bảo vật giống nhân hoàng ấn. Hơn nữa trong nhân môn còn có một vài tồn tại siêu hạng. Sau khi nhân môn buông xuống, dù lão thất không xuất hiện nhưng có lẽ đám siêu hạng đó sẽ xuất hiện, sẽ buông xuống. Nơi đây đã có 8 vị đại thánh buông xuống nhưng 6 vị đã ngã xuống. Có lẽ 2 vị còn lại có thể khống chế những gia hỏa kia. Nhân môn vốn có đến 8 vị cường giả 36 đạo trở lên, vậy còn có bao nhiêu cường giả 32 đạo đến 35 đạo? 31 đạo không sợ, 32 đạo trở lên là một lần lột xác, vài ba tên siêu hạng có thể đánh một kẻ 36 đạo, lúc trước khung 36 đạo đối phó với thần tổ và tiên tổ 34 đạo mà còn không giải quyết được. Vậy nên dù ta không làm gì thì 10 ngày sau vẫn sẽ có phiền toái. Trừ khi ta mặc kệ bọn họ xuất nhập, ngoài ra, địa môn và thiên môn nói là cần một tháng để khôi phục, nhưng bọn họ thật sự cần đến một tháng ư? Lừa dối là bản lĩnh sở trường của Tô Vũ. Hắn nói là một tháng thì đôi khi chỉ cần một ngày. Đám người địa môn kia sẽ không thành thật tiết lộ là cần bao nhiêu ngày. 3 ngày trước, Tô Vũ nghe địa môn nói là 20 ngày, nhưng nhỡ đâu chỉ cần 10 ngày thì sao? Nếu thời khắc nhân môn buông xuống cũng chính là lúc bọn họ buông xuống trong tình huống bình thường, nếu khi ấy bọn họ khôi phục thì sao? Tô Vũ đánh nát một đầu phệ hoàng. Lực lượng kiếp nạn tan biến dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tô Vũ. Kiếp nạn chi đạo mạnh hơn một chút. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động, kỳ thật hắn không muốn cắn nuốt quá nhiều lực lượng kiếp nạn. Hắn cảm thấy việc này không ổn, nhưng nếu địa môn và thiên môn sống lại trước thời hạn thì bọn họ sẽ không chỉ là 39 đạo nữa mà là 40 đạo trở lên. Khi đó, đến tử linh chi chủ cũng không đối phó được. Lúc trước Tô Vũ không muốn dùng lực lượng của phệ hoàng để mạnh thêm, đây cũng chính là thủ đoạn mà hắn nói rằng có thể tăng lên, nhưng vấn đề là hắn có nguyện ý làm vậy hay không? Phệ hoàng là dấu hiệu diệt thế, cũng là thứ có liên hệ với lão thất nhân môn, Tô Vũ sợ. Sợ cái gì? Hắn sợ mình trở thành nhân môn diệt thế. Đây là một suy nghĩ rất bình thường, trong suy nghĩ của Tô Vũ, có lẽ nhân môn chỉ là ác niệm trong lòng mọi người, là tan biến, diệt thế, phá hoại, hủy diệt. Nhân môn ở ngay trong lòng. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một nhân môn, vấn đề là ai có thể mở ra cánh cửa này, biến thành nhân môn. Địch nhân lớn nhất của vạn giới. Năm đó, có lẽ thời gian chi chủ chỉ phong ấn một loại ác niệm, để vạn giới quang minh hơn. Nhưng ác niệm này lại không ngừng nảy sinh, không ngừng cường đại hơn. Tô Vũ rất thông minh, hắn luôn nghĩ về thứ mà thời gian chi chủ không giết được, phải cố ý sáng lập trường hà để trấn áp. Huyết chủ không yếu đúng không? Nhưng hắn vẫn bị giết. Lão thất nhân môn dù có mạnh thế nào thì chẳng lẽ thời gian chi chủ không giết được sao? Có lẽ hắn chỉ đang phong ấn cái ác trong lòng. Phong ấn ma trong lòng, có lẽ không thể giết chết được thứ này. Còn nữa, sau khi Tam môn hội hợp mới có hy vọng cắn nuốt thời không trường hà. Tam môn hội tụ, trung tâm sẽ xuất hiện ư? Tô Vũ ngẩn ra. Tam môn hội tụ thì thư tịch mới có thể xuất hiện sao? Hay phải xử lý tam môn thì quyển sách kia mới xuất hiện? Vô số suy đoán khiến Tô Vũ đau đầu. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Mượn lực lượng tương lai thân rốt cuộc là lực lượng của phong ấn chỉ môn hay là lực lượng của lão thất nhân môn, hay đó là lực lượng của thời không trường hà? Tô Vũ có rất nhiều biện pháp để mình mạnh hơn, nhưng dù hiện giờ hắn đang điên cuồng thì cũng sẽ không ngu ngốc tìm đường chết. Tỷ như tương lai thân. Lần trước Tô Vũ chỉ dung hợp một chút lực lượng tương lai thân mà thôi, hắn không yên tâm về thứ này, nó có vẻ như là điều động lực lượng của mình trong tương lai, có cảm giác như thời gian nghịch chuyển, lấy lực lượng tương lai cho bản thân ở hiện tại mượn. Nhân môn. Tương lai thân. Hai thứ này có liên hệ gì với nhau? Chẳng lẽ giống như huyết thiên địa, chỉ là mượn lực lượng, nhưng cái này thì mượn xong phải trả lại ư, hay là mượn lực lượng trong cuốn sách thời không trường hà, mượn một lát, qua một thời gian, sắc sẽ rút về ư, dù Tô Vũ đã tới 36 đạo thì vẫn không hiểu rõ phương diện này. Có lẽ tới nước này rồi thì ta không nên băn khoăn nhiều nữa, Tô Vũ tính toán, có lẽ nên bất chấp tất cả, dùng hết khả năng để mạnh lên. Kiếp nạn chỉ đạo cường đại là một đòn sát thủ. Ngưng tụ tương lai thân cũng là một thủ đoạn. Ở thời khắc mấu chốt mượn lực lượng tương lai thân, dù bị phản phệ thì có lẽ cũng có thể giải quyết, hắn nên bất chấp tất cả để điên cuồng một lần, hay nên chậm rãi mài dũa bản thân, nghĩ cách dung hợp đại đạo. Tô Vũ đột nhiên mở mắt. Lam Thiên đang ở ngay trước mắt hắn, Tô Vũ nhìn y, Lam Thiên cười hỏi, tỉnh rồi sao? Gia hỏa bên dưới ra ngoài rồi mấy ngày rồi? 5 ngày. Tô Vũ hơi nhíu mày. Chỉ trong nháy mắt mà đám người thiên cổ đã ngã xuống được 5 ngày. Trong thời điểm này, 5 ngày không phải khoảng thời gian ngắn. Có lẽ mình không nên băn khoăn gì nữa. Những y có thể làm cho mấy người nhân hoàng thì Tô Vũ hắn đều đã làm hết, bây giờ hắn phải suy xét vì chính mình. Phủ trưởng đâu? Vẫn đang trải qua nhân sinh. Lam Thiên thấp giọng bán tin tức, có lẽ hiện tại hắn đang rất vui sướng, bà nãy hắn mới làm nữ nhân một hồi Tô Vũ không có hứng thú. Tên biến thái nhà ngươi lại tra tấn phủ trưởng thật đáng thương. Tô Vũ nhanh chóng nói, ngươi chuẩn bị đi, sau đó cùng ta dung hợp vạn đạo tiến vào trong cơ thể ngươi à? Lam Thiên bật cười, dung hợp cùng ngươi giống như lúc đối phó thiên sao. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Tô Vũ trợn trắng mắt, Lam Thiên, tới lúc này, ngươi có lý tưởng gì không? Lý tưởng? Đương nhiên là có. Chế tạo thánh thổ thuộc về ta, tạo ra một nơi thánh khiết chỉ của riêng ta đùa à? Chưa chắc. Lam Thiên sáng lập Nguyên Thủy Ma Giáo, nhưng y kiên quyết phải xưng là thánh giáo, thu nạp rất nhiều giáo đỏ. Tô Vũ từng gặp thánh giáo đô trong trận chiến Đại Hà Phủ, bọn họ đều rất điên cuồng, tự sát tập kích địch nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa, hô vang khẩu hiệu sáng lập thánh thổ. Bọn họ thật sự là ma giáo. Có thể lý niệm của giáo phái này chính là ý tưởng thật sự của Lam Thiên, y muốn tạo ra một thánh thổ. Tô Vũ có chút hứng thú với quá khứ của Lam Thiên, cũng biết một vài điều. Lúc này, hắn nằm trong sông, hỏi, Lam Thiên, năm đó vạn phủ trưởng phái ngươi lên vào thủy ma giáo. Sai rồi. Lam Thiên cười, không phải là phái ta lẻn vào, mà là ta muốn đi hoàn thiện chân lý của mình nên hợp tác với Thiên Thánh. Khi ấy Đại Hà Phủ không an bình, Diệp Bá Thiên ngã xuống, Hạ Long Võ mới vừa chấp chưởng Đại Hà Phủ không lâu, nhân cảnh nội loạn, các phủ chủ chẳng quan tâm, hơn nữa Đa Thần Văn cũng rung chuyển, Đại Hà Phủ đối ngoại chinh chiến chư thiên, đối nội giết chóc giáo chúng vạn tộc giáo, lại còn phải chống đố các phủ khác. Họa trong giặc ngoài, nhìn như cường đại nhưng chẳng khác gì một bức tường sắp đổ. Vạn Thiên Thánh, Hạ Long Võ, Hạ Tiểu Nhị, Liễu Văn Ngạn, kể cả Đại Hà Vương, ở thời kỳ đó bọn họ đều điên cuồng. Bọn họ muốn lấy Đại Hà Phủ làm trung tâm và triển khai một cuộc thanh tẩy. Trận chiến này đã chuẩn bị rất nhiều năm, cuối cùng ngươi còn tham dự vào. Tô Vũ gật đầu, ở thời kỳ đó, Đại Hà Phủ vô cùng hỗn loạn. Hà gia để mặc cường giả các phủ tiến vào, mặc kệ vạn tộc giáo thẩm thấu, không quan tâm chư thiên vạn tộc quấy rối. Có thể nói rằng, Đại Hà Phủ khi đó nhìn như bình thản nhưng thực tế là đã tan vỡ. Đám người Đại Hà Vương Hà quyết tâm dùng Đại Hà Phủ làm trung tâm để tiến hành một cuộc đại thanh tẩy. Trong lúc chấp hành kế hoạch này, Lam Thiên đã lựa chọn gia nhập ma tộc, chưởng quản thủy ma giáo. Lam Thiên cười nói, vậy nên ta gia nhập không vì nghe lệnh ai cả, mà là để tạo ra tịnh thổ thuộc về ta. Cứ tưởng rằng cuộc thanh tẩy này sẽ rất khó, cửu tử nhất sinh, kết quả bởi vì các ngươi gia nhập mà khiến kế hoạch thuận lợi hơn rất nhiều, nhân cảnh đã được dọn sạch cũng nhờ trận chiến ấy mà nhân tộc mới trở nên đoàn kết, trấn áp tất cả những kẻ không phục. Tô Vũ lại hỏi, hiện tại thì sao, ngươi vẫn giữ ý tưởng này ư? Lam Thiên đáp, nó không tốt sao? Vậy tịnh thổ của ngươi là như thế nào? Lam Thiên cười vũ mị, có ngươi, có Thiên Thánh, đóng cửa lại, sống cuộc sống của riêng chúng ta. Tô Vũ chỉ nhìn y, Lam Thiên buồn bực, cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt Tô Vũ như đang nhìn kê ngốc vậy, cực kỳ lộ liễu. Tô Vũ cười nói, đừng tính ta vào, ngươi mang theo Diệt Tàm Vương và những kẻ bị ngươi thương tổn đi, hãy sống cuộc sống của các ngươi ấy. Lam Thiên buồn bực, ta không thương tổn ai cả. Tô Vũ khịt mũi coi thường. Tô Vũ nói, mỗi người đều có chính kiến của bản thân. Không nói chuyện đó nữa, bây giờ ta đang tự hỏi một vấn đề, Lam Thiên, nếu ta mượn lực lượng tương lai nhưng bỗng nhiên mất khống chế, bị rút lực lượng đi, khi đó ngươi lập tức mang lực lượng Trường Hà tiếp quản thân thể ta, ngươi có thể khống chế được không? Lam Thiên nhướng mày, ngươi muốn phát họa tương lai thân lần nữa à? Tô Vũ khẽ gật đầu, đúng. Ta muốn thử xem có thể, nhưng ta không quen thuộc thân thể ngươi. Lam Thiên cười yêu diễm, ngươi đem thân thể cho ta thưởng thức mấy ngày đi, ta chơi quen rồi thì sẽ không thấy lạ nữa hay? Tô Vũ thở dài, quen một kẻ thế này thật đau đầu, nhưng Lam Thiên là người thích hợp nhất. Tô Vũ đang nghĩ cách ứng đối nguy cơ. Đầu tiên, hắn sẽ mượn lực tương lai, đây là cách dễ nhất, đơn giản nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. nhưng rất có thể sẽ xuất hiện nguy cơ ngoài ý muốn ở thời khắc mấu chốt, tỉ như lực lượng bỗng nhiên biến mất, lúc đó Lam Thiên sẽ nắm giữ thiên địa và thân thể Tô Vũ, hơn nữa hiện giờ Lam Thiên còn có thể giúp Tô Vũ dung hợp vạn đạo, thuận tiện có thêm một đợt bùng nổ nữa. Chờ Tô Vũ vượt qua thời kỳ đó, kiếp nạn sẽ qua. Hắn có muốn dung tương lai thân không? Cõi Tô Vũ hạ quyết tâm, nếu không dung tương lai thân, có lẽ khi Tam môn hội tụ, Tô Vũ sẽ không có biện pháp chấp chưởng thiên địa, cướp được cuốn sách trong thời không trường hà. Có lẽ thời không trường hà thật sự cần tam thân hội tụ thì mới có thể lấy đi. Hiện tại không dung tương lai thân thì sau này vẫn phải dung Tô Vũ nhìn thoáng qua mọi người phía dưới rồi lại nhìn Lam Thiên, tìm nơi không người, tiến vào ký ức trường hà dung hợp tương lai thân. Hiện tại với thực lực của ta thì dung hợp tương lai thân cường đại sẽ không có vấn đề gì, Lam Thiên lo lắng, thật sự muốn dung ư nên cẩn thận với thứ này thì hơn, nhỡ có kẻ xâm chiếm thân thể ngươi khi lực lượng của ngươi mất khống chế thì sao? Có lẽ tương lai thân không đơn giản chỉ là mượn lực, có lẽ đó là một loại cước. Giống như tồn tại trong thiên môn trước khi buông xuống vạn giới cần để lại ấn ký căn nguyên, có lẽ tương lai thân là một loại ấn ký, giống như Chu Tắc và Madana, đó là một loại chuẩn bị để đoạt xá Tô Vũ gật đâu, vậy nên ta cần ngươi giúp Tô Vũ nhìn y, thời điểm ta suy yếu nhất, ngươi khống chế giúp ta, ý chí hỗn loạn của ngươi che giấu ý chí của ta, ta không tin đối phương vẫn có thể cướp lấy ý chí của ta, ánh mắt Tô Vũ lóe lên, hơn nữa, nếu thật sự có một kẻ muốn cướp lấy thân thể ta tồn tại thì có lẽ chúng ta có thể bẫy chết đối phương, ngươi hay dung hợp hắn, Tô Vũ cười lạnh. Nếu có kẻ như vậy tồn tại thì chỉ ba người có khả năng thôi, ba người. Tô Vũ gật đầu, thứ nhất, thời gian chi chủ. Thứ hai, lão thất nhân môn. Thứ ba, thiên địa chỉ linh. Làm thiên chấn động. Tô Vũ lẩm bẩm, tất cả mọi người chỉ biết đến thời gian chi chủ và nhân môn, vì sao chưa bao giờ có ai đề cập đến thiên địa chỉ linh? Ta là tồn tại như vậy, nhân hoàng cũng vậy. Văn Vương có thư linh, hiện tại Văn Ngọc có bánh nhân đậu. Tử linh chi chủ cũng có vong linh chi chủ do ta đặt tên. Thời gian chi chủ không thể nào tự mình dung thân thiên địa, vậy trong thời không trường hà này, trong vạn giới này có thiên địa chỉ linh không? Làm thiên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Tô Vũ. Đúng là có khả năng ấy tồn tại, hơn nữa khả năng đó rất cao. Tô Vũ tiếp tục nói, vạn giới chỉ là một mảnh thiên địa do thời gian chi chủ sáng lập, bản thân hắn có lẽ đã rời đi từ lâu rồi. Vậy nên có lẽ vạn giới này do thiên địa chỉ linh khống chế. Chúng ta đặt giả thiết nếu thiên địa chỉ linh tồn tại, vậy đối phương muốn làm gì? Làm thiên tự hỏi rồi đáp, muốn làm chủ nhân chân chính của vạn giới. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, lúc trước khung hỏi ta, có phải thương trong thương khung kiếm đã chết rồi hay không? Khi ấy ta liền nghĩ rằng nếu có một quyển thời gian chi thư, mà thương biến thành linh của thiên địa này, vậy đối phương có muốn hoàn toàn biến toàn bộ thiên địa và trường hà thành chính nó không? Làm thiên lại gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ phân tích, hiện tại ta nghĩ rằng, nếu kẻ này tồn tại, vậy thì tình hình sẽ hơi phức tạp. Nếu lão thất nhân môn và kẻ này cùng tồn tại, một kẻ hy vọng đánh vỡ phong ấn cũng chính là chặt đứt thời không trường hà, một kẻ lại hy vọng trường hà vĩnh tồn, tốt nhất là xử lý lão thất nhân môn, hai người bọn họ đang âm thầm giằng co thì sao? Làm thiên bàng hoàng. Y cảm thấy giả thiết Tô Vũ nói có khả năng là thật. Ngươi cảm thấy có tồn tại khả năng đó sao? Tô Vũ gật đầu, ta cảm thấy tình huống này có thể xảy ra. Mà mọi người đều không thắc mắc vì sao thời không trường hà không có thiên địa chỉ linh. Mọi người đều có, vậy chẳng lẽ thời không trường hà không có sao? Một thiên địa đang chết dần còn có thể sinh ra bánh nhân đậu, tuy rằng là do Văn Vương thúc đẩy, nhưng điều này cũng chứng tỏ thiên địa tồn tại cần có một ý chí khống chế. Tô Vũ không ngừng suy đoán, tự hỏi, hắn tiếp tục nói, còn nữa, đám người Tắc Thiên nói nhân môn là tồn tại chân thật, vậy vì sao chưa từng có ai gặp hắn? Có kẻ nói là vĩ ngạn, có kẻ lại nói là diệt thế. Ngươi không cảm thấy vĩ ngạn và diệt thế hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn tương phản sao? Lam Thiên gật đầu không ngừng, yên ngẫm nghĩ rồi mở miệng, còn có một việc cái gì? Có khả năng ngươi đã bỏ qua một vấn đề, kỳ thật địa môn là do thời gian chi chủ tự ý mình phong ấn chứ không phải do nhân môn. Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, ta biết, có vấn đề gì sao? Nói cách khác, trước khi địa môn khai thiên, hắn ta đã bị phong ấn, vậy vì sao địa môn luôn nói nhân môn là người xấu, là địch nhân, là kẻ diệt thế? Bọn họ đều nói nhân môn bị thời gian chi chủ phong ấn, địa môn cũng vậy, đáng kể hai kẻ này phải đứng cùng một phe chứ, ngươi hiểu ý ta không? Tô Vũ lập tức hiểu ra, hắn nhìn về phía Lam Thiên. Lam Thiên cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu ta là địa môn và bị thời gian chi chủ phong ấn, vậy thì ta sẽ giải phong nhân môn, để nhân môn đi tính sổ với thời gian chi chủ, ta có cần giúp mọi người đối phó nhân môn không? Tô Vũ trầm giọng, đúng vậy. Mà cũng có thể là địa môn kiên kỵ nhân môn cường đại, còn muốn giết chúng ta để bản thân trở nên cường đại hơn, việc giết đám người Tô Vũ không xung đột với lập trường của địa môn. Lam Thiên tiếp tục nói, giả sử có hai kẻ tồn tại, một kẻ là thiên địa chỉ linh, một kẻ là nhân môn. Nhân môn hy vọng phá vỡ phong ấn, còn thiên địa chỉ linh không cho phép hắn phá vỡ phong ấn vì thiên địa chỉ linh cần Trường Hà tồn tại. Hai kẻ này luôn tranh đấu, dây dưa. Mà hiện tại, hai kẻ này đều cần mượn dùng ngoại lực, một kẻ hy vọng có người phá hủy đạo của vạn giới, một kẻ không hy vọng phá hủy vạn đạo. Lam Thiên nhìn Tô Vũ, đứng ở góc độ của ngươi, ngươi sẽ trợ giúp ai? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, diệt hết. Lam Thiên cảm thấy bất lực, không có lời gì để nói. Má nó, ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn giúp thiên địa chỉ linh, vậy mà ngươi lại đưa ra đáp án như vậy, ngươi đúng là thiên tài. Lam Thiên cười khổ, vì sao phải xử lý hết? Chẳng kẻ nào tốt cả. Tô Vũ dửng dưng giải thích, hiện tại tình huống rất phức tạp, nếu suy đoán của chúng ta là thật thì tình thế phức tạp vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí thiên môn và địa môn cũng không vô hại như biểu hiện bên ngoài, bọn họ đều có tính toán riêng. Giả sử địa môn, nhân môn và phệ hoàng thuộc một trận doanh, thiên môn và thiên địa chỉ linh có thể cùng trận doanh hay không? Đám người Tắc Thiên thì sao? Bọn họ cũng rất phức tạp. Mà dù có phức tạp hay không thì chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Tô Vũ cười nói, nếu địa môn và nhân môn cùng phe, bọn họ muốn hủy diệt vạn giới, vậy thì địa môn chắc chắn sẽ đối phó với chúng ta. Lam Thiên gật đầu. Tô Vũ nói tiếp, nếu thiên môn và thiên địa chỉ linh cùng phe thì gã cũng sẽ đối phó với chúng ta, bởi vì đám khai thiên giả chúng ta đã bòn rút quá nhiều lực lượng từ thời không Trường Hà, bọn họ sẽ không cho phép nhiều khai thiên giả tồn tại, cướp đi đại lượng tu giả và lực lượng quy tắc. Lam Thiên gật đầu. Vậy thì tình huống hiện giờ quả thật có hơi phức tạp. Người chắc chắn chưa? Nếu điều này là đúng, thiên thánh và phong ấn chỉ môn đại biểu cái gì? Đại biểu thời gian chi chủ. Có lẽ phong ấn chỉ môn thật sự tồn tại để phong ấn. Có lẽ vạn phủ trưởng đại biểu cho thời gian chi chủ, nhưng có khả năng bản thân ông không biết mà thôi. Thời gian chi chủ không muốn thiên địa chỉ linh của chính mình sinh ra tham vọng cướp lấy thiên địa, cũng không hy vọng lão thất nhân môn giải phong. Vậy thì cần một điểm trung lập tồn tại, đó là phong ấn chỉ môn. Càng suy đoán, lý lẽ càng trở nên rõ ràng. Nói đến đây, Tô Vũ và Lam Thiên nhìn nhau. Những gì bọn họ vừa suy đoán đều có khả năng tồn tại. Tình thế trở nên rõ ràng hơn một chút. Tô Vũ bật cười, đây chỉ là suy đoán, cụ thể thì không rõ lắm, mà không sao cả. Dù là ai, đối phó ai thì chúng ta cũng chỉ có một mục đích, đó là xử lý toàn bộ. Lam Thiên mỉm cười gật đầu. Ta đây cần cường đại hơn nữa mới được. Tô Vũ đứng dậy, có lẽ thiên môn và địa môn có tính toán riêng. Vậy việc bọn họ luôn trốn tránh, che giấu không muốn ra tay đã có lời giải thích. Không đơn giản là bọn họ sợ chết, vẫn chưa khôi phục, mà là có khả năng hai kẻ này đều có ý đồ của riêng mình. Thậm chí bọn họ hy vọng ta môn hội hợp, hoặc là bọn họ vốn không phải quân cờ của những kẻ kia, bản thân bọn họ cũng có tham vọng trở thành người thắng. Bọn họ đang đợi nhân môn và thời gian chi thư xuất hiện. Tô Vũ đứng dậy nói, đi thôi, đến ký ức Trường Hà. Ta hiếm khi đến tương lai, hôm nay có thể nhìn xem sao. Tương lai đó chỉ là hư ảo nhưng lại là tương lai do thời không Trường Hà suy đoán, có thể tham khảo. Tô Vũ cười nói, ta nên dung bao nhiêu tương lai thân, mượn lực bao nhiêu, khi nào mượn lực, có lẽ nó hữu dụng ở thời khắc mấu chốt, cũng có thể sẽ trở thành nguy cơ ở thời khắc nào đó, khi đó ta cần nhờ đến ngươi. Lam Thiên gật đầu, nhìn về phía đám người ở nhân cảnh, hỏi, thật ra Văn Ngọc cũng có thể phối hợp với ngươi, gần đây ngươi không thân cận bọn họ, kể cả Văn Ngọc, thời gian sách của nàng là căn nguyên giúp ngươi khởi bước. Tô Vũ suy xét một hồi mới nói, không giống nhau. Ta nói thật, nếu ta mà chết, mọi người đều biết không thể địch nổi đối thủ, vậy ngươi đoán xem đám người nhân hoàng sẽ làm gì? Lam Thiên suy tư, ma người của bọn họ rút lui, thoát khỏi nơi đây. Tô Vũ cười, các ngươi thì sao? Nếu ta chết trận, các ngươi sẽ làm như thế nào? Lam Thiên cười vũ mị, đương nhiên là chết cùng Vũ ca ca, làm một đôi sung sướng. Tô Vũ đánh bay y, một Lam Thiên khác hiện lên, Tô Vũ không thèm để ý, cười nói, đây chính là điểm khác nhau. Nói thật ra thì giao tình mấy vạn năm chẳng lẽ lại không bằng mấy ngày giao tình với ngươi sao? Ý ta không phải là bọn họ không tốt. Nếu ta liên thủ cùng một vị cường giả mấy vạn năm sau đối phó với cường địch, kết quả tên kia chết, ta cần quan tâm đến những người khác nữa ư? Đương nhiên là phải mang người của ta trốn chạy rồi, chẳng lẽ ta phải hy sinh các huynh đệ của mình để bảo hộ những người đó ư? Đây là nhân tính, là hiện thực. Tô Vũ vỗ vai Lam Thiên, đây là điều chính nhân hoàng đã dạy ta, thật ra ta cũng muốn thân thiết với bọn họ, nhưng nhân hoàng đã tự vạch trần hiện thực tàn khốc này cho ta biết. Ta hiểu ý hắn, hắn có thể cảnh báo ta trước như vậy đã là tốt lắm rồi. Tô Vũ không cần tự mình phán đoán, Nhân Hoàng và Văn Ngọc đã dùng thái độ thành khẩn nhất để nói cho Tô Vũ biết suy nghĩ chân thật của bọn họ. Lam Thiên không nói gì. Tô Vũ mang theo Lam Thiên biến mất tại chỗ. Một lát sau, hai người xuất hiện trong một tiểu giới ẩn nấp. Tô Vũ vung tay lên, một Trường Hà hiện lên trước mắt, đây là ký ức Trường Hà, kỳ thật nó cũng là một bộ phận của thời không Trường Hà nhưng đặc biệt hơn. Kỳ thật Tô Vũ chưa bao giờ đi đến tương lai. Lần trước hắn chỉ bắt giữ tương lai thân trong khoảnh khắc ngay sau đó mà thôi. Hôm nay hắn muốn chạy xa hơn để xem tương lai sẽ như thế nào, dù tương lai này chỉ là một loại suy đoán không chân thật, là một khả năng trong hàng tỷ loại khả năng. Tô Vũ cùng Lam Thiên chui vào Trường Hà. Một lát sau, một con sông lớn hiện lên. Tô Vũ cảm nhận được rằng ký ức Trường Hà có điểm đặc thù, dù ở trong thời không Trường Hà nhưng dường như không thuộc về thời không Trường Hà. Rất có thể đây là một loại năng lực của Trường Hà chỉ thư. Đó là suy đoán. Giống như Vạn Thiên Thánh sử dụng thông thiên kính suy đoán tương lai, chỉ là tương lai Vạn Thiên Thánh đoán được quá mức ngắn ngủi, hơn nữa chỉ có thể suy đoán tương lai của kẻ yếu. Thượng du là quá khứ, hạ du là tương lai. Tô Vũ không thèm để ý đến quá khứ. Quá khứ đã qua rồi, quá khứ thân có giới hạn, nhưng tương lai thân thì có khả năng vô hạn. Giờ khắc này, Tô Vũ mang theo Lam Thiên bước lên ký ức Trường Hà, đi đến hạ du, sóng lớn ngập trời, mới vừa tiến vào hạ du, còn sóng đã bao trùm thiên địa, còn sóng càng lớn thì chứng tỏ sự tình càng lớn. Tô Vũ đi một đoạn, một con sóng lớn hiện ra. Tô Vũ và Lam Thiên lập tức tiến vào. Tô Vũ thấy mình của tương lai cả một thanh trường đao chém giết một vị cường giả. Tô Vũ đoán rằng trong tương lai không xa, hắn sẽ chém giết Chu. Tô Vũ nhướng mày, ta sẽ giết Chu nhân tổ ư, đây là một khả năng trong tương lai sao? Giờ phút này, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trong không trung có một cánh cửa khổng lồ có vẻ là nhân môn, đám người chém giết gần nhân môn, khi chiến tranh đang diễn ra kịch liệt, nhân môn buông xuống. Quang ảnh chợt lóe rồi biến mất, Tô Vũ và Lam Thiên không chịu nổi lực lượng trùng kích kia, bị đẩy ra khỏi con sóng. Lam Thiên nhìn về phía Tô Vũ, nhân môn buông xuống, đại chiến bùng nổ, người giết Chu. Tô Vũ gật đầu, tiếp tục đi, ai biết đây là thật hay giả chứ. Lam Thiên gật đầu, tiếp tục chui vào con sóng thứ hai. Lần này con sóng thứ hai còn lớn hơn ban nãy, Tô Vũ mới vừa tiến vào liền nghe thấy một tiếng gầm lên, chết đi. Tô Vũ thấy bản thân và Lam Thiên, còn thấy được Vạn Thiên Thánh, hình như Vạn Thiên Thánh thật sự đã dung nhập nhân môn, ông vô cùng cường đại, bọn họ liên thủ với nhau, không lâu sau quang ảnh chợt lóe rồi biến mất, Kinh Thiên bị giết. Hình như bọn họ lại thắng. Hắn mang theo mấy người Vạn Thiên Thánh tiếp tục kéo dài thắng cục lúc trước, lần này là chém giết được Kinh Thiên. Đầu tiên là Chu, tiếp theo là Kinh Thiên. Tô Vũ lẩm bẩm, điều này phù hợp với ý tưởng của hắn nhưng hắn không nói gì, cũng không bắt giữ tương lai thân lúc này có vẻ có thực lực 37-38 đạo. Tô Vũ rời đi, tiếp tục tiến lên, càng đi càng khó, con sóng càng ngày càng mạnh. Tô Vũ tiến vào con sóng thứ ba. Oanh! Hắn vừa tiến vào liền thấy nhiều cánh cửa va chạm với nhau, thiên môn địa môn nhân môn, thậm chí cả Tô Vũ cũng hóa thành môn ác chiến trong không trung, thiên địa tối tăm hỗn loạn. Dường như mấy người tử linh chi chủ đã bị thương, thậm chí là ngã xuống, hình như hắn thấy được thi thể võ vương. Tô Vũ nhíu mày, hắn tiếp tục quan sát thì thấy mấy người nhân hoàng đang chạy trốn, mang theo vài người thoát khỏi nơi đây. Lúc này Tô Vũ vẫn đang ác chiến với thiên địa nhị môn. Giọng Lam Thiên vang lên bên tai, chạy thật à. Tô Vũ không nói gì, hắn nhìn không trung. Thanh âm chiến đấu kịch liệt, dư uy cường đại càn quét thiên địa, hình như hắn đã mạnh hơn trước. Lam Thiên hỏi, có bắt giữ không? Tô Vũ lắc đầu, ầm một tiếng, còn sóng rách nát, Tô Vũ cùng Lam Thiên ngã ra ngoài, Tô Vũ thở dốc một tiếng, đúng là cường đại thật. Hắn tiếp tục tiến vào con sóng tiếp theo. Con sóng lần này chìm trong bóng tối. Dường như thế giới đã bị hủy diệt, thi thể khắp nơi. Trong hư không hình như chỉ còn một mình Tô Vũ, mái tóc bạc bay múa. Tay hắn cầm trường đao, dường như những người khác đều đã chết. Có vẻ hắn đã thắng, nhưng mọi người đều đã chết. Lam Thiên mở miệng, chúng ta đều chết rồi sao? Đây là tương lai ư, thật đáng tiếc. Chỉ còn mình ngươi tồn tại không cô đơn sao? Tô Vũ nhíu mày nhìn thân ảnh trong hư không. Bóng người đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ nao nao. Lam Thiên sửng sốt. Tô Vũ kia dường như không phải Tô Vũ, ánh mắt hắn ta lạnh băng giống như địa ngục. Chết cả rồi. Thời đại này, thế giới này. Không còn nữa. Tô Vũ kia lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo cười khinh miệt, bỗng nhiên hắn ta biến mất. Tô Vũ giật mình, sau một lúc lâu, còn sóng bắt đầu vỡ ra. Tô Vũ và Lam Thiên hiện lên trên Trường Hà, phía trước không còn gì cả, chỉ có hắc ám vô biên. Lam Thiên cười nói, hình như cuối cùng ngươi đã thắng, nhưng kẻ đó không giống ngươi lắm. Tô Vũ trầm mặc một hỏi, sau đó hắn gật đầu, đây là một khả năng trong tương lai. Có lẽ ta đã bị thiên địa chỉ linh hoặc nhân môn đoạt xá, có lẽ ngươi chiếm cứ ý chí của ta, đây là một loại khả năng trong tương lai. Nhưng chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Tô Vũ bật cười lắc đầu, đừng coi là thật. Hắn không nói quá nhiều, chỉ muốn nói rằng những thứ này trông hơi giả, bởi vì những gì hắn suy đoán đều không xuất hiện. Thiên địa chỉ linh đâu? Thời gian chi thư đâu? Lão thất nhân môn đâu? Không có gì xuất hiện cả, chỉ có một vài quang ảnh, trông hơi giả dối, hoặc là những tồn tại đó quá mạnh nên không thể suy đoán ra. Tuy nhiên Tô Vũ không để ý đến vấn đề này lắm. Hắn đang tự hỏi hiện tại mình có thể đi vào tiếp không? Hắn cần vớt tương lai thân. Tô Vũ ở thời khắc cuối cùng kia không yếu nhưng có vẻ là có vấn đề, có lẽ đó là hình chiếu của kẻ muốn cho hắn mượn lực. Tô Vũ không ngốc, hắn đã có chút suy đoán mơ hồ. Tô Vũ này rất cường đại, nhưng rất có thể sẽ trở thành phiền toái lớn của hắn. Hắn truyền âm với Lam Thiên, nếu ngươi giao thủ với kẻ ban nãy, cướp lấy quyền khống chế thân thể ta, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Lam Thiên nhe răng trợn mắt, truyền âm đáp, đừng đùa, rõ ràng là không thắng được. Ánh mắt kia nhìn ta một chút, mà ta có cảm giác mình sắp nứt ra rồi, ít nhất là thực lực 40 đạo trở lên. Tô Vũ liếm môi, Lam Thiên đề nghị, tìm kẻ yếu thôi, như lúc giết Kinh Thiên ấy, đại khái khoảng 38 đạo. Ngươi đừng cứng đầu tìm kẻ mạnh nhất làm gì. Khi ngươi 38 đạo, ta cảm thấy ngươi vẫn khá hiền lành, có thể đối phó. Còn ngươi ở khoảnh khắc cuối cùng kia thì nhìn thôi cũng sợ, y cũng biết sợ chứ đừng nói nhảm, dùng cái kia thì tăng lên quá ít. Tô Vũ sở cầm, truyền âm nói, ngươi phải nghĩ biện pháp đối phó với kẻ vừa rồi. Có lẽ đó là hình chiếu ý chí của kẻ cho ta mượn lực lượng càng mạnh thì ảnh hưởng đến ta càng lớn. Nếu không phải thiên địa chỉ linh thì chính là lão thất nhân môn. Ngươi phải chống đỡ đến cùng mới được. Lam Thiên không biết nói gì hơn, ta phải phản kháng thế nào? Yên tâm, ta sẽ chống đỡ cùng ngươi. Sợ cái gì? Cầu phú quý trong hung hiểm. Ít nhất trước khi ta giải quyết vài người nào đó, thứ này sẽ không đoạt thân thể và thiên địa của ta. Hơn nữa ta cũng sẽ khắc chế hắn khắc chế thế nào? Kiếp nạn đại đạo. Kiếp nạn đại đạo hẳn là của tồn tại khắc chế thiên địa chỉ linh. Hoặc có thể nói là kẻ đã cho mình mượn lực. Điều này tạo điều kiện để Tô Vũ có khả năng khống chế cán cân cân bằng. Hơn nữa Lam Thiên phải đi đánh vỡ cái cân bằng ấy. Lam Thiên suy tư một phen, sau một lúc lâu mới nói, thử xem đi, dù sao ngươi cũng là người điên, không khuyên được ngươi. Tô Vũ nhếch miệng cười. Ngay sau đó, con sóng rách nát lại hiện lên, Tô Vũ bắt lấy Lam Thiên tiến vào lần nữa, lần này bọn họ lại thấy Tô Vũ vừa rồi. Tô Vũ lập tức bắt lấy Tô Vũ kia. Tô Vũ kia đột nhiên quay đầu lại, dường như hắn ta muốn phần kháng nhưng lại tạm dừng trong nháy mắt, sau đó lập tức bị Tô Vũ bắt lấy, Tô Vũ càng thêm khẳng định kẻ này 100% có vấn đề. Mà thôi, ai thèm để ý, Tô Vũ bắt lấy cây này xong liền kéo đối phương vào trong cơ thể của chính mình, một cổ lực lượng cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn. Tô Vũ cảm ứng một chút rồi mỉm cười. Cây này không có lực lượng kiếp nạn. Thú vị đây, chính mình tương lai không có chút lực lượng kiếp nạn nào ư vớ vẩn. Lực lượng kiếp nạn của hắn không mạnh, nếu là kẻ lười suy nghĩ thì sẽ không để ý vấn đề này, nhưng Tô Vũ hắn lại là một người thích nghĩ nhiều. Oanh! Thân thể Tô Vũ vỡ ra, lực lượng cường đại tổn thương thân thể hắn. Tô Vũ tương lai này có ít nhất 40 đạo lực lượng trở lên. Tô Vũ điên cuồng oanh kích Tô Vũ trên đỉnh đầu. Đó chính là hình chiếu Tô Vũ tương lai, một hồi lâu sau mới phá hủy được thứ này. Giờ phút này, toàn bộ ký ức Trường Hà có dấu hiệu sắp sụp đổ, Tô Vũ đã hấp thu quá nhiều lực lượng, nó không thể duy trì được nữa. Tô Vũ bắt lấy Lam Thiên nhanh chóng bay đi. Từng luồng lực lượng cường đại không ngừng lưu chuyển khắp thân thể và tất cả khiếu huyệt của Tô Vũ, hắn đã dung hợp một Tô Vũ cường đại. Vào bụng ta rồi mà còn muốn cướp đi thì không dễ đâu. Tô Vũ đã đoán được ngọn nguồn lực lượng. Đó là lực lượng trong thời không Trường Hà do thiên địa chỉ linh nắm giữ. Như vậy càng thú vị, không phải sao? Tô Vũ nở nụ cười lạnh lão, nụ cười này hơi giống Tô Vũ tương lai thân. Lam Thiên nhìn hắn, lo lắng định nói gì đó nhưng ngay sau đó trong mắt Tô Vũ đã lóe lên quang mang, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười này còn lạnh lão hơn vừa rồi. Lam Thiên lập tức yên tâm, trừ Tô Vũ ra, rất ít người cười ghê tởm khiến người khác phát sợ như vậy. Gia hỏa này ác hơn bất cứ ai. Kẻ xấu bình thường đều không cười ghê tởm được như hắn. Nếu đã vậy thì vấn đề không lớn, so về độ ác thì Tô Vũ không thua kém bất kỳ ai. Lực lượng Tô Vũ không ngừng tăng cường, lực lượng tương lai mượn quá dễ nên lúc trước tam thân pháp mới lưu hành, bởi vì có cảm giác như không làm mà hưởng. Nhưng thế giới này không có miếng bánh nào miễn phí, chỉ có trao đổi đồng giá mà thôi. Ngươi trả giá bao nhiêu thì có thể thu hoạch bấy nhiêu. Khi trên trời rơi xuống một cái bánh thì ngươi phải suy xét xem đây thật sự là bánh có nhân hay là cối xay có thể đập chết ngươi. Lực lượng tương lai rất hữu dụng nhưng phải cảnh giác. Khi Tô Vũ dung hợp lực lượng tương lai, hắn lập tức mạnh lên, đại đạo đều cường đại hơn. Tô Vũ chưa dung đạo hết chỉ là 36 đạo, thiếu chút nữa mới đến 37 đạo, nhưng lúc này hắn đã đột phá 37 đạo và tiếp tục tăng lên. Hắn đã dung hợp một tương lai cường đại. Thân thể Tô Vũ không chịu đựng nổi mà tổn thương, từ đó có thể thấy được cổ lực lượng này rốt cuộc mạnh như thế nào. Lực lượng tiến vào mọi phần trong thân thể hắn, khiếu huyệt, thiên địa, thần khiếu, thân thể, huyết nhục. Thậm chí bắt đầu lan tràn đến ý chí, Tô Vũ mặc kệ lực lượng lan tràn,

Tô Vũ cân nhắc một phen, 39 đạo là một điểm mốc không cao không thấp, là một lựa chọn không tồi. Nghĩ vậy, Tô Vũ mỉm cười an tâm chờ đợi tăng lên tới 39 đạo, đại lượng lĩnh ngộ dũng mãnh tràn vào trong lòng, đó là cảm ngộ về thiên địa và vạn đạo, cảm ngộ tăng lên như vậy, nếu nói rằng chuyện này không có quan hệ với thời không trường hà thì Tô Vũ chắc chắn sẽ không tin. Cũng chỉ có thời không trường hà mới có cảm ngộ vượt qua vạn đạo thạch. Hơn nữa không chỉ có cảm ngộ mà còn có cả lực lượng quy tắc và lực lượng đại đạo tĩnh thuần. Trong vạn giới này, kẻ có thể cung cấp những thứ này cho Tô Vũ chỉ có thời không trường hà. Chẳng chẳng nhân môn không thể làm được việc này. Nếu y có thể làm được thì phong ấn gì nữa, y có thể bồi dưỡng cường giả rồi thả ra ngoài. Mà dù thiên địa chỉ linh làm được thì chắc cũng phải trả cái giá không nhỏ. Kẻ đó đang đặt hết vốn liếng vào hắn ư, quả nhiên người ưu tú thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Tô Vũ cảm khái, làm thiền bất lực nhìn hắn, y cảm thấy điều duy nhất y thua kém hắn chính là độ dày của da mặt. Tâm trạng hai người thoải mái hơn rất nhiều, Tô Vũ cười nói, lúc trước thực lực hơi thấp, lúc nào cũng lo lắng hải hùng, hiện tại an tâm hơn rồi. Lam Thiên không hé răng. Đúng vậy, ngươi thì an tâm, còn ta thì không. Lam Thiên liếc Tô Vũ, rầu rĩ than thở, ta hơi yếu, ý chí lực cũng hơi yếu, có biện pháp nào để giúp ta cường đại hơn không? Cường đại bằng cách bình thường ấy. Đừng để ta dùng cách bất thường chẳng hạn như dung tương lai thân. Biện pháp lấy độc trị độc không tôi Tô Vũ kiến nghị y dung tương lai thân, người vốn là độc được, không chừng làm vậy có thể khiến thiên địa chỉ linh rối loạn. Không phải lần trước đối phó thiên cũng như thế sao? Lam Thiên rầu rĩ, thiên không mạnh, đại khái chỉ có 30 đạo thôi. Ta không bằng bà ta nhưng ý chí bà ta không mạnh. Hiểu chưa? Dù thế đi nữa thì ta cũng suýt hy sinh chính mình rồi đấy. Nếu gặp phải linh của thời không trường hà, y không dám tưởng tượng chênh lệch sẽ lớn thế nào. Không phải là còn ta sao? Tô Vũ cười ha hả, ngươi sợ cái gì? Lão Lam, ngươi không sợ thì ta còn an tâm, ngươi sợ như vậy thì ta lo lắm. Ta tin ngươi, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Ngươi câm miệng cho ta. Lam Thiên phát điên. Ngươi nghĩ ta giống ngươi sao? Ngươi ném vấn đề cho ta thì đương nhiên là không sợ, ngươi tin ta thì có ích gì? Y tự hồi một lát rồi mở miệng, vậy ta cần dùng thiên địa bồi bổ và ý chí lực. Ngục. Tuy rằng ngục không hoàn toàn vô tình vô nghĩa, vô dục vô cầu nhưng thiên địa của nàng rất hoàn thiện, dung hợp nhiều đạo. Ta không cần đại đạo, chỉ cần ý chí thiên địa của nàng. Ngươi giao đại đạo cho khung hay tử linh chi chủ cũng được, nhưng chắc chắn là ta phải có được ý chí thiên địa của nàng cường hóa bản thân, cường hóa ý chí lực rồi phối hợp với Tô Vũ thì mới có hy vọng đối phó với đám gia hỏa có khả năng buông xuống bất cứ lúc nào kia. Y hỏi, hiện tại nói những điều này không sao chứ? Tô Vũ lắc đầu, ngươi dám thị một người thì sẽ nhìn chằm chằm 24 giờ một ngày à? Sụp Tô Vũ trừng mắt nhìn y, ngươi trả lời không theo kịch bản thế này không vui đâu. Yên tâm đi, dù sao ta cũng là một người thông minh còn rất cảnh giác, nếu có cường giả nhìn chằm chằm vào ta, vậy cứ coi như ta là tên ngốc đi, tuy rằng hiện tại có lẽ kẻ đó đã nghĩ ta là tên ngốc rồi. Lam Thiên khẽ gật đầu. Hai người ra khỏi tiểu giới, Lam Thiên hỏi Tô Vũ, hiện tại ngươi tính thế nào? Thực lực Tô Vũ đã tăng lên rất nhiều. Tô Vũ rất có khả năng sẽ tiến vào 39 đạo, mà Văn Vương và Văn Ngọc đều tiến vào 36 đạo, Võ Vương đột phá 35 đạo, bọn họ đều thành công, trở nên mạnh hơn rất nhiều. Y cảm thấy Tô Vũ sẽ đi gây sự trước. Có khi nào hắn sẽ ra tay giết người trước hay không? Bọn họ tăng lên nhanh chóng như vậy, có lẽ thiên địa nhị môn cũng không thể đoán được. Tô Vũ mỉm cười, thiên địa nhị môn, nhân tổ ngục vương, tắc thiên kinh thiên, nhật nguyệt. Không biết thạch đã chạy hay đang trốn, hiện tại bọn họ có 8 vị cường giả, bên phía chúng ta, không tính ngươi và lão vạn thì chỉ có 7 người. Một mình võ vương đối phó với nhật nguyệt là đủ rồi, những người còn lại tạo thành thế cục cân bằng 6 đối 6. Tuy nhiên đối phương vẫn mạnh hơn một chút, đối phương có 2 kẻ 38 đạo, 1 kẻ 37 đạo, còn bên phe Tô Vũ thì Văn Vương, Văn Ngọc và Nhân Hoàng đều chỉ là 36 đạo, không có thể địch nổi một vị 38 đạo. Thực lực chưa cân bằng nhưng chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên, tới lúc này, thực lực bọn họ đã tăng lên tới cực hạn. Không còn huyết thiên địa, không còn đại đạo của không, Tô Vũ đã dung tương lai thân, mấy người Nhân Hoàng cũng đều tới cực hạn, khung và tử linh chi chủ không có cơ hội để tăng lên, nếu trông cậy vào việc những người khác nhanh chóng tiến vào siêu hạng thì còn khó hơn lên trời. Tô Vũ nhướng mày nhìn bốn phía, Phệ Hoàng đúng là không ít. Phái cường giả vạn giới đi diệt Phệ Hoàng đi. Đừng nhàn rỗi. Chỉ biết ăn mà không biết làm sao. Dết nhiều ạn a vào. Lam Thiên khẽ gật đầu, y nói, thiên thánh cần thêm mấy ngày nữa. Tuy rằng hiện tại hắn tăng lên không chậm nhưng còn kém một chút. Ta kiến nghị ngươi nên xử lý Ngục Vương, thiên địa của nàng rất hữu dụng. Ngục Vương là mục tiêu mấu chốt. Lam Thiên trịnh trọng phân tích, thứ nhất, đạo dương gian của nàng có thể giúp khung mạnh hơn. Thứ hai, ý chí thiên địa hữu dụng với ta. Thứ ba, thất thất tình lục dục đạo hữu dụng với lão vạn. Xử lý nàng thì chúng ta sẽ được lợi. Lam Thiên trầm giọng, ta biết ngươi muốn xử lý nàng sau, nhưng nàng cần phải chết trước. Nàng chết thì tình cảnh sắp tới sẽ bớt gian hơn nhiều, đây là vấn đề mấu chốt. Tô Vũ luôn do dự vấn đề này khiến Lam Thiên cảm thấy bất đắc dĩ, y biết Tô Vũ đang cố kỳ điều gì, mấy người nhân hoàng là người hiểu lý lẽ, ta cảm thấy không cần lo lắng nhiều đâu. Có lời cần nói thẳng thì cứ nói ra, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Không thể bởi vì nàng có quan hệ với mấy người văn vương mà bỏ qua lợi ích, nếu giết nàng, Tô Vũ suy tư rồi gật đầu. Lam Thiên nói không sai, giết Ngục Vương thì nhiều người sẽ được lợi, thế cục biến đổi, dù thiên địa nhị môn thật sự khôi phục tới đỉnh thì phe Tô Vũ vẫn đủ sức chiến một trận. Khung cắn nút đại đạo của Ngục Vương thì nhất định sẽ mạnh hơn nhiều, có thể ông ta sẽ đột phá 40 đạo trước cả Tử Linh chi chủ. Ý chí Lam Thiên sẽ cường đại hơn, thất tình lục dục đạo của Vạn Thiên Thánh sẽ viên mãn, không chừng ông có thể kế thừa phong ấn chi môn. Tô Vũ gật đầu, vấn đề này rất đáng coi trọng, đừng nóng vội, ta bắt đám người Đại Chu Vương dung đạo cho ta đã, hiện tại bọn họ không làm được gì nhiều, cứ dung đạo xong đã rồi tính. Hôm nay là ngày thứ 9 kể từ khi thiên địa nhị môn sống lại, vẫn còn một chút thời gian, lúc trước địa môn nói là một tháng, 3 ngày sau lại nói là 20 ngày, tức là phải mất 23 ngày để khôi phục, vậy bây giờ thời hạn đến lúc bọn họ khôi phục chỉ còn nửa tháng. Tô Vũ cảm thấy mình phải giảm bớt thời gian một chút, có khả năng nhân môn sẽ buông xuống trong khoảng 10 ngày nữa. Trong 3 ngày sẽ có kết quả. Tô Vũ vỗ vai Lam Thiên, người chơi của ngươi đi, thu nạp cường giả vạn tộc, cướp đoạt đại đạo, dung hợp chỉnh đốn một chút. Lam Thiên gật đầu rồi lập tức biến mất. Tô Vũ không vội vã rời đi. Hắn đứng đó, khí tức chấn động một chút. 39 đạo. Sau khi đột phá 39 đạo thì động tĩnh đột nhiên ngưng lại, như toàn bộ lĩnh ngộ đã biến mất, lực lượng quy tắc và lực lượng đại đạo đã tiêu hao hết, rất đúng lúc, không thừa không thiếu. Tô Vũ khinh bỉ. Sơ hở quá lộ liễu, không chú ý thì thôi, nếu chú ý thì có rất nhiều sơ hở, thủ đoạn của thiên địa chỉ linh quá thiếu chuyên nghiệp, nếu để Tô Vũ ra tay thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Quả nhiên là linh, không tỉnh tế chút nào. Bánh nhân đậu, bánh hấp, cục lông, thư linh, vong linh chỉ chủ. Tô Vũ chợt nhận ra trí tuệ của linh đều không cao, trong thế giới này, con người mới là sinh vật đáng sợ hơn. Tuy mọi thứ có vẻ hợp lý, nhưng cẩn thận quan sát thì có không ít lỗ hổng, tuy nhiên để đối phó với người bình thường thì như vậy là đủ rồi. Tô Vũ nhanh chóng rời khỏi tiểu giới. Một lát sau, hắn xuất hiện ở nhân cảnh. Mấy người nhân hoàng thấy hắn chợt lóe rồi biến mất thì không chào hỏi, bọn họ không muốn quấy rầy hắn, tên này còn trẻ, thích chạy khắp nơi, lúc này mà còn không sợ bị người vây giết, nếu có vấn đề gì thì mọi người cũng không kịp đi cứu viện. Chu Thiên, ra đây, Đại Chu Vương đang tu luyện, hai ngày trước y mới ra ngoài giết tán tu, bây giờ đang hấp thu lực lượng đại đạo, hiện giờ y bị tiếng gọi của Tô Vũ làm cho suýt nửa tẩu hỏa nhập ma, ra khô gian nhà bế quan, y bất đắc dĩ nhìn Tô Vũ. Hắn không khách khí chút nào, từ Đại Chu Vương biến thành Chu Thiên rồi. Bệ hạ. Tô Vũ nhìn y, sờ cằm cảm thán, 18 đạo lực lượng, hơi yếu. Đại Chu Vương cạn lời, ta không phải ngươi, ta không lợi hại như ngươi. Ta muốn giết tổ tông ngươi. Đại Chu Vương hy vọng Tô Vũ hợp tác cùng nhân tổ, nhưng hiện tại rõ ràng là Tô Vũ muốn đối đầu với ông ta, giờ đây hắn muốn hỏi ý kiến của y. Đại Chu Vương trầm mặc một lát mới đáp, ta sống ở đây mấy chục vạn năm, từng tiếp xúc vị kia vài lần. Trong lòng ta đã có chủ kiến của mình, bệ hạ tìm ta chỉ để nói việc này sao? Không phải, ta muốn nói là ta muốn giết tổ tông ngươi, ngươi phải giúp ta. Đại Chu Vương bất đắc dĩ, ngài nói vậy không sợ ta thất vọng buồn lòng à? Giúp thế nào? Giao cho ngươi 20 khiếu huyệt, dung hợp cho ta. Đại Chu Vương ngẩn ra, 20 khiếu huyệt. Đúng. Tô Vũ chỉ đầu mình, thần khiếu trong biển ý chí. Ngươi tiến vào biển ý chí của ta, dung đạo cho ta. Ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ tiến hành theo phương án của phủ trưởng, các ngươi trở thành một bộ phận của thân thể ta, chuyên môn giúp ta dung khiếu. Các ngươi mạnh thêm cũng chẳng được gì, dù sao cũng chẳng thể đến được 32 đạo, đừng so với ta, ta quá thiên tài, không có ai trong thời đại này có thể đuổi kịp. Ta phải học được việc sử dụng tài nguyên hợp lý, lợi dụng sức người sức của. Đại Chu Vương chân chờ, Tô Vũ lười nói nhiều, hắn hô to, người đâu? Đến hết đây, đám người nhanh chóng bay tới. Có kẻ ra ngoài giết người không ở đây, Tô Vũ không chờ bọn họ. Thấy đám người đao chủ cũng xuất hiện, Tô Vũ nói, đao chủ, các ngươi đoạn đạo và rời đi đi. Mọi người ngây ngẩn. Sắc mặt đao chủ hoàn toàn thay đổi, hắn qua cầu rút ván, muốn giết người ư? Tô Vũ nói tiếp, kiếm không cũng thế, nghe nói đến kiếm không, mọi người an tâm hơn một chút. Kiếm tôn đang ở đây, hơn nữa hiện tại khung đã là tu giả 38 đạo, chắc Tô Vũ sẽ không giết cả khung đâu. Thu thập gia sản rồi đi theo mấy người nhân hoàng. Mấy người nhân hoàng có nhiều đại đạo bô trống, thích cái nào thì chọn cái đó. Nhân hoàng, văn vương, văn ngọc, tử linh chi chủ, vậy là có bốn phương thiên địa, đủ cho các ngươi lựa chọn. Tuyết Long nghi ngờ lên tiếng, kiếp chủ, ngài đây là... Tô Vũ xua tay, ta chuẩn bị liều mạng với thiên địa nhị môn, tự bạo chơi chết bọn họ. Các ngươi không quá thân với ta, ta không đành lòng kéo theo các ngươi. Tô Vũ ta dù chết thì cũng chỉ mang theo người quen đi chết, các ngươi chết cùng ta thì có cam lòng không? Mọi người bàng hoàng, hắn đang nghiêm túc sao? Nhưng Tô Vũ hiếm khi nói đùa mấy chuyện thế này. Lẽ nào hắn thật sự muốn tự bạo? Sắc mặt mọi người đều không tốt. Tô Vũ mỉm cười, nhìn cái gì? Nghĩ rằng ta nói dối, ta muốn tự bạo giết bọn họ đấy. Ta chán sống từ lâu rồi. Có đi không? Không đi thì ta sẽ mang các ngươi cùng tự bạo, nghĩ cho kỹ đi, đây không phải thử lòng đâu. Kẻ nào không muốn rời đi thì cứ đợi đấy, ta sẽ kéo các ngươi chết chung. Mọi người nhìn nhau, nhất thời do dự, bọn họ sợ Tô Vũ sẽ làm vậy thật. Lúc trước, Tô Vũ mới nói rằng mọi người chia đạo ra để khống chế, giờ lại đuổi mọi người đi, đây không phải thủ đoạn thử lòng trung thành của bọn họ thật ư? Tô Vũ mất kiên nhẫn, muốn chết cả à, đừng nghĩ lung tung nữa, không có chuyện đó đâu, các ngươi làm gì có lòng trung thành với ta, các ngươi chỉ muốn sống mà thôi. Ta không muốn qua cầu rút ván, không thì đã giết hết cho xong việc rồi. Nhưng dù sao các ngươi cũng từng sát cánh bên ta một hồi nên ta mới cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi cảm thấy trong mấy người kia có kẻ nào có tỷ lệ sống sót cao thì đi theo kẻ đó, ta sẽ giải thích chuyện này với bọn họ, an bài thỏa đáng cho các ngươi, nếu không ai nhận. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, để xem lúc đó có thể nối đạo với thời không Trường Hà hay không, không có vấn đề gì nghe hắn nói vậy, mọi người có chút xấu hổ, đao chủ vội lên tiếng, kiếp chủ, chúng ta trung thành và tận tâm. Tô Vũ cười, được, ngươi ở lại, ta mang ngươi cùng đi. Sắc mặt đao chủ khẽ biến. Ngài đã nói vậy rồi, với tính cách của ngài thì khả năng cao sẽ thật sự đi đánh bừa, như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ không dám đối mặt với kết cục đó. Những người khác lập tức không hé răng, nhỡ đâu Tô Vũ đột nhiên quyết định giữ tất cả mọi người lại thì không tốt. Kiếm không mở miệng, kiếp chủ, chúng ta. Thật sự phải rời khỏi ư? Tô Vũ hỏi lại, người không muốn rời đi sao? Kiếm không là con trai của Kiếm Tôn, hiện tại khung là đại nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong phe Tô Vũ, lão không quá sợ hãi, chỉ hơi chân chờ hỏi, kiếp chủ, chúng ta rời đi, trừ cảm ngộ phải để lại ra thì có thể mang đi một chút lực lượng đại đạo hay không? Đây mới là vấn đề lão muốn hỏi. Mang lực lượng đại đạo đi thì thực lực Tô Vũ sẽ bị suy yếu. Vấn đề này rất khó nói ra, nhưng lại không thể không nói. Bằng không, tu giả hơn 20 đạo tay trắng ra đi, dù không biết thiên địa của mấy người nhân hoàng đã có ai chiếm cứ kiếm đạo hay chưa, dù chưa có thì chẳng lẽ lão phải bắt đầu lại từ đâu, tu luyện từ lực lượng một đạo ư? Vậy thì quá thảm. Lúc trước, bọn họ đều dung đạo, mang rất nhiều lực lượng quy tắc tiến vào thiên địa của Tô Vũ, giờ mang lực lượng đó đi, thực lực Tô Vũ giảm sút thì làm sao bây giờ? Những người khác không dám nói lời này. Kiếm không vào Kiếm Tôn nên mới dám dè dặt đưa ra câu hỏi như vậy. Tô Vũ cười đáp, không sao cả, 16 đạo trở lên thì có thể mang lực lượng quy tắc trên 16 đạo đi. Dưới 16 đạo thì không cần, hiện tại mấy người nhân hoàng đều là tu giả 36 đạo, thiên địa đại đạo có yếu thế nào thì cũng không chênh lệch nhiều với đại đạo của ta. Mang đi hay không đều như nhau, tới bên kia đại khái có thể duy trì thực lực hiện tại. Nghe vậy, đám Kiếm không kích động, kẻ trên 16 đạo thì có thể mang lực lượng quy tắc vượt qua đi, quyết định này rất có tình có lý. Đa tạ kiếp chủ. Kiếm không bái tạ, quyết định của Tô Vũ rất có nhân tính, thực lực dưới nhất đẳng sẽ không thay đổi, trên nhất đẳng, mang lực lượng quy tắc và cảm ngộ đi thì cũng sẽ không thay đổi gì. Cuối cùng kẻ chịu tổn thất chỉ có Tô Vũ, còn mấy người nhân hoàng thì có thể sẽ tăng lên. Đại Tần Vương khẽ nhíu mày, bệ hạ, làm vậy thì thực lực ngài giảm sút, vậy phải đối phó với cường địch như thế nào? Ông cảm thấy có đôi khi Tô Vũ quá tốt bụng. Kiếm không đưa ra đề nghị này, dù nể mặt khung không giết lão thì cũng phải nghiêm trị. Người muốn mang đi thì được mang đi ư? Tô Vũ dung hợp song thiên, dung hợp không ít lực lượng âm phủ và lực lượng dương gian, kỳ thật rất nhiều người đều mạnh hơn trước không ít, lão muốn mang lực lượng đi mà được ư? Tô Vũ cười nói, không sao đâu, tới cấp bậc của ta, lực lượng bọn họ mang đi không nhiều, hơn nữa nó vốn dĩ thuộc về bọn họ. Tô Vũ hô, Nhân Hoàng, Văn Vương, Văn Ngọc, Tử Lão, tới đón người. Ta muốn loại bỏ một vài tu giả, các ngươi tiếp nhận đi. Trong nháy mắt, vài bóng người hiện lên. Tô Vũ hô, Nhân Hoàng, Văn Vương, Văn Ngọc, Tử Lão, tới đón người. Ta muốn loại bỏ một vài tu giả, các ngươi tiếp nhận đi. Trong nháy mắt, vài bóng người hiện lên. Nhân Hoàng nhíu mày, nhận người. Tô Vũ giải thích đơn giản, ta cần cân bằng lực lượng đại đạo, quá mạnh không tốt, quá yếu cũng không được, có khả năng ta sẽ hóa thân thành tồn tại như Lam Thiên, ý chí hỗn hợp. Vậy nên mang theo bọn họ sẽ không tiện. Nhưng dù sao cũng đã đi theo ta một thời gian, ta muốn cho bọn họ đường ra. Ý chí dung hợp thì bọn họ không phù hợp, dễ xuất hiện tình trạng xung đột. Còn các ngài thì không sao, đại đạo nắm giữ trong tay các ngài, có gì không ổn thì có thể tước đoạt. Văn Vương nhíu mày, Tô Vũ, đạo này không dễ đi. làm thiên chỉ phân liệt ngoài ý muốn, ngươi. Tô Vũ cười, không sao. Chẳng lẽ ta không bằng Lam Thiên ư, hơn nữa ta chỉ giữ lại lão huynh đệ, khả năng ý chí xung đột không lớn. Cứ vậy đi, ta đã quyết định rồi. Mọi người nguyện ý nhận thì nhận, không muốn thì cứ nói ra, Tô Vũ ta không phải người vô tình, ta sẽ nghĩ cách giúp bọn họ tục đạo trong thời không trường hà. Mấy người nhìn nhau, Tử Linh chi chủ thở dài, tu giả có liên quan đến tử vong, âm minh, sinh cơ đại đạo có thể tới chỗ ta. Văn Vương suy xét một chút rồi mở miệng, ham học hỏi nghiên cứu, ngũ hành, âm dương. Những tu giả có đại đạo như vậy có thể tới chỗ ta. Nhân Hoàng suy tư một phen rồi nói, thiên địa của ta có nhiều người, tu giả nhân tộc thời đại trước có thể suy xét tới việc đi theo ta. Văn Ngọc bình thản lên tiếng, ai cũng được, kẻ nào không có ai muốn thì ta nhận hết. Nàng tu vạn đạo, đại đạo còn toàn diện hơn Tô Vũ. Tô Vũ không nhờ trực tiếp thì nàng cũng không ngại thu nạp, tránh việc đám người kia không có ai ước thúc dễ làm sằng làm bậy. Tô Vũ thúc giục, thất thần làm gì? Nhanh lên. Ta kiến nghị các ngươi nên đến thiên địa của Văn Ngọc, đại đạo trong thiên địa của nàng tương đối nhiều, hơn nữa cũng có nhiều tán tu ở đó, không có nhân tộc thời đại này, sẽ không xảy ra tình trạng thiên vị, đừng nên đến chỗ Nhân Hoàng, đại đạo ngài ấy thế nào, các ngươi biết rồi đấy. Mọi người run rẩy, bọn họ biết một chút về đại đạo của Nhân Hoàng, nó rất tà môn. Mọi người cũng hơi sợ đại đạo của Văn Vương. Văn Ngọc. Lần trước Văn Ngọc đã thu nạp không ít tán tu, đúng là đạo của Văn Ngọc thích hợp nhất. Đạo của Tử Linh chi chủ tuy cường đại nhưng có hạn chế rất lớn. Giải quyết xong vấn đề của bọn họ, Tô Vũ nhìn về phía Tinh Nguyệt trong đám người, Tinh Nguyệt, ngươi cũng đến chỗ đại ca ngươi đi, hiện tại hẳn là có thể tróc sinh tử đại đạo rồi. Tô Vũ lại nói, nếu Nhân Hoàng không có đạo thích hợp cho ngươi tu luyện thì đến chỗ Tử Linh chi chủ, hiện tại sinh tử đạo trong thiên địa của hắn cũng coi như hoàn thiện. Tử Linh chi chủ cười, được, năm xưa cô nhóc này từng tiến vào thiên địa của ta chấp chưởng sinh tử đạo, cũng quen rồi, hiện tại nàng dung hợp sinh tử. Cũng không tôi, nếu Tinh Nguyệt muốn tới thì Tử Linh chi chủ không phản đối, xét về thiên phú thì đương nhiên muội muội Nhân Hoàng sẽ không kém. Giờ phút này, Tinh Nguyệt nhìn Tô Vũ, hừ lạnh một tiếng, ta đã bảo là mình sẽ rời đi chưa? Ngươi quên ai mới là thủ lĩnh sao? Ngươi quên chuyện ta mới là lão đại của ngươi đúng không? Đến lượt ngươi chỉ huy ta à? Tô Vũ nhướng mày, ta cảnh báo trước, đi theo ta sẽ rất dễ chết. Tinh Nguyệt trào phúng, ta chưa chết bao giờ chắc. Cần ngươi nhắc nhở ta à? Khi ta làm Tử Linh, ngươi còn chưa sinh ra kìa. Tô Vũ nhìn Nhân Hoàng, Nhân Hoàng hơi nhíu mày, một lát sau y mở miệng, Tinh Nguyệt muốn ở lại thì kệ nàng. Hiện tại không ai khống chế sinh tử đại đạo của ngươi, vậy thì cứ để Tinh Nguyệt dung hợp đi. Y nhìn về phía Tô Vũ, cần chúng ta hỗ trợ ngươi dung đạo không? Có. Tô Vũ nở nụ cười, ngài gọi đám tinh hồng tới đây, hỏi xem bọn họ có nguyện ý trở lại hay không, không muốn thì ngài cứ mang theo, nếu nguyện ý, hiện tại ta mất một đống người rồi, ta không ngại thu nhận bọn họ dù bọn họ hơi ngốc đâu thấy hắn nói đùa. Nhân Hoàng khẽ gật đầu, phất tay một cái, một đám người xuất hiện. Trước đây những người này đi theo Tô Vũ nhưng sau này không thể thăng cấp, đại đạo của Tô Vũ không đủ mạnh, để thăng cấp, bọn họ đành phải đến thiên địa của Nhân Hoàng. Tô Vũ nhìn bọn họ, tươi cười nói, ta vừa tiễn đi hết đám người không thân rõi, tinh hồng, hiện tại các ngươi có thể trở về. Mà không về cũng không sao cả, cứ như lúc trước cũng được. Dù sao trở về thì cũng chỉ là đang chờ chết. Ta chỉ đang hỏi ý kiến các ngươi thôi, tránh việc đến lúc nguy ngập lại nói là ta không báo trước. Tô Vũ tươi cười sáng lạng, ta nói thẳng, về đây thì cũng vẫn phải làm công thôi. Tinh Hồng mỉm cười, ta và Vân Tiêu lại chia nhau nắm giữ kiếm đạo ư, hay là phân chia với kiếm không? Kiếm không đã rời khỏi, Vân Tiêu khống chế kiếm đạo rất tốt, phân chia với ngươi làm gì? Không phải ngươi là cá sao? Ngươi trở về thì cho ngươi thủy đạo, dung đạo giúp ta đi. Ngươi mới là cá, cả nhà ngươi đều là cá. Tinh Hồng thở dài, ta không phải cá, bản thể của ta là Văn Diêu. Tô Vũ trợn trắng mắt, đó mà không phải là cá sao? Tinh Hồng bất đắc dĩ, thôi, thôi, ngươi nói là cá thì coi như là cá đi. Thiên Diệt bỗng nhiên xen vào, hắn sắp về à? Này, Tinh Hồng, ngươi ở chỗ Nhân Hoàng một thời gian rồi, đổi chủ thường xuyên thế không tốt đâu. Tinh Hồng nhìn hắn, đại mã hầu nhà ngươi có ý gì? Thiên Diệt cười ha hả, ngươi đừng về đây thì hơn, về có để làm gì đâu. Bệ hạ muốn dung đạo thì cần kê thông minh, dung đạo nhanh nhẹn, ngươi không làm được. Ngươi thì được chắc. Tinh Hồng tức giận, Thiên Diệt cười hắc hắc, đương nhiên là được, ta biết côn đạo, bổng đạo, trúc đạo, kích đạo, thương đạo. Đều là những đại đạo tương tự nhau, ta hữu dụng hơn ngươi nhiều, không phải à? Hắn không muốn Tinh Hồng trở về không phải là vì cố ý chèn ép y, chỉ là hắn cảm thấy hiện tại Tô Vũ quá điên cuồng, có khả năng thật sự sẽ mạo hiểm, vậy nên đi theo Nhân Hoàng thì tốt hơn, ít nhất là an toàn hơn một chút. Bọn họ là lão đệ huynh nhiều năm, bọn họ đã có đạo rồi thì không cần đổi, cứ tu là được, Tinh Hồng không cần trở về. Tinh Hồng nở nụ cười, thôi đi. Ngươi làm được thì chẳng lẽ Đại Tần Vương không làm được sao? Có ngươi thì có ích lợi gì? Dứt lời, y trực tiếp tách khỏi đại đạo trong thiên địa Nhân Hoàng, tiến về phía Tô Vũ. Y hít sâu một hơi, tới lúc y nên trở về rồi. Tô Vũ không nói gì, Thiên Diệt nhe răng nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Trong đám người, Hồng Mông mỉm cười vẫy tay với Tinh Hồng, tâm tình có chút phức tạp. Trong đám người Nhân Hoàng, Định Quân Hầu nhìn Nhân Hoàng rồi lại nhìn Tô Vũ. Gã là thủ hạ của Nhân Hoàng, theo lý thuyết thì gã nên ở lại, gã đã thăng cấp ở trong thiên địa của Nhân Hoàng. Gã làm gì cũng không theo kịp người khác, giờ phút này muốn đến chỗ Tô Vũ là để chịu chết ư, gã có cảm giác Tô Vũ đang muốn liều mạng tìm chết. Định Quân Hầu gãi đầu ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, Nhân Hoàng bệ hạ, ta cũng qua bên kia nhé. Nhân Hoàng hơi kinh ngạc, Bình Vương bên cạnh gã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tên bộ hạ cũ này. Người qua đó làm gì? Ta mới là cấp trên của ngươi. Định Quân Hầu ngượng ngùng cười cười, thương đạo bị Đại Tần Vương đoạt đi, lúc trước ta không có biện pháp đột phá, mà ở chỗ Nhân Hoàng bệ hạ có cơ hội, hiện tại Vũ Hoàng bệ hạ muốn dung đạo nhất thể, hiện giờ có phải thương đạo hay không cũng không còn quan trọng nữa. Định Quân Hầu cười gượng, chủ yếu là áp lực hơi lớn, ở chỗ Nhân Hoàng bệ hạ toàn là đại nhân vật năm xưa, Bình Vương đại nhân cũng ở đây, ta hơi xấu hổ. Ta muốn đến bên kia, ở đó có anh Vũ, Trấn Nam, Cự Phủ, ta đều quen cả Bình Vương dẫm chân gã, truyền âm mắng, đừng ngớ ngẩn. Lão ca ta không muốn ngăn cản ngươi, cũng không phải chúng ta sợ chết. Nhưng ta cảm thấy hiện tại Tô Vũ không bình thường, ít nhất Nhân Hoàng bệ hạ còn biết tiến lui, còn Tô Vũ thì có vẻ như đang quyết tâm cá chết lưới rách. Đến đó rồi, cẩn thận không sống nổi đến tháng sau đâu. Định Quân Hầu mỉm cười gật đầu, im lặng bay đến chỗ Tô Vũ, gã vừa đi vừa nghĩ, chuyện này không bình thường sao? Sống không nổi đến tháng sau ư, ta biết. Nhưng các ngươi đã rời đi 10 vạn năm. Các ngươi biết 10 vạn năm này có ý nghĩa thế nào không? Ta đã chiến đấu cùng mấy người anh Vũ 10 vạn năm. Ta cũng từng cùng Tô Vũ đánh nhiều trận chiến, đã từng kích động, nhiệt huyết, hưng phấn, vui vẻ, cảm thấy bản thân mình quan trọng. Nếu mấy người anh Vũ chết trận hết, ta và các ngươi không quen thân. 10 vạn năm không gặp, năm xưa ta chỉ là tiểu nhân vật, không có tiếng nói chung với các ngươi. Định Quân Hầu cười sảng khoái tiến đến chỗ Tô Vũ, đi được nửa đường, gã chặt đứt đạo rồi nhe răng trợn mắt nhìn về phía Đại Tân Vương, "Tiểu Tân, nhường chút thương đạo cho ta đi." Ngươi đã lợi hại như vậy rồi, chừa ra một chút cũng không sao cả. Đại Tần Vương bất đắc dĩ. Cái quỷ gì vậy? Tự tu luyện đạo khác đi. Tô Vũ yên lặng đứng nhìn một hỏi, sau đó hắn mở miệng, có ai muốn đến thiên địa của những người khác không? Cự Phủ, Kỳ Dung, Hà Đồ, Thần. Các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Cả Thiên Mệnh Hầu nữa, các ngươi cứ đi đi. Không ai hé răng. Tô Vũ nở nụ cười nhìn bọn họ, làm sao? Luyến tiếc ta à, nếu cần thì cứ đi đi. Hà Đỏ, tổ tông ngươi Cung Vương đang ở bên kia kìa, ngươi ở đây làm gì? Lam Sơn, ngươi đến chỗ Văn Vương cũng được, Nam Vương cũng vậy. Lam Sơn và Nam Vương đều là phan não tàn của Văn Vương. Giọng Lam Sơn Hầu trầm thấp, bệ hạ, nói nhiều như đàn bà thế này không phải phong cách của ngài. Tô Vũ sửng sốt nhìn nàng, má nó, Lam Sơn đang nói ta đấy à? Bình thường Lam Sơn rất nghe lời, vậy mà hôm nay lại mắng ta ư? Trời ạ. Nam Vương nhìn thoáng qua Văn Vương rồi lại nhìn Tô Vũ, bà mỉm cười, hắn ở trong mộng, ngươi ở hiện thực. Hắn ở trên trời, ngươi ở nhân gian, câu nói rất thi vị, trên thực tế thì bà chỉ muốn nói rằng Văn Vương là một giấc mộng mà thôi. Cuối cùng, bà vẫn lựa chọn đi theo Tô Vũ, Tô Vũ chân thật hơn Văn Vương. Văn Vương nhìn thoáng qua bọn họ, không nói gì. Tô Vũ nhìn mọi người bên cạnh, hắn bỗng nở nụ cười. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, còn là vừa thoải mái vừa đắc ý, pha lẫn cả một chút cảm động và tự hào. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là chúng ta đi một đoạn đường dài, cuối cùng, người bên cạnh mình vẫn là đám người lúc trước. Những người cùng chiến đấu đến tận bây giờ. Tô Vũ tươi cười sáng lạng. Dù ta nói ta muốn đi chết thì vẫn có người nguyện ý chết cùng ta, đây có lẽ là cách khẳng định tốt nhất đối với hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy những khổ sở, thương tổn mấy năm nay đều đáng giá. Có vài thứ hình như còn trọng yếu hơn cả đau khổ. Thân hình Tô Vũ phóng đại, một đám khiếu huyệt lập lòe quang mang hiện ra, hắn nhìn những người đó, nở nụ cười có vẻ biến thái, nếu chư vị đã không muốn đi thì tiến vào khiếu huyệt của ta, vậy thì chúng ta hòa hợp nhất thể đi. Mọi người nhìn hắn rồi nhìn những người khác. Hắn bị Lam Thiên bám vào người à, cười biến thái quát, bọn họ đột nhiên cảm thấy hối hận. Đại Tần Vương thở dài, một người đang bình thường cười lên làm cái gì, vừa khó coi vừa biến thái. Ông đạp không bay thẳng đến khiếu huyệt thương pháp đạo. Khiếu huyệt của Tô Vũ là một khiếu một thiên địa, một khiếu một đạo. Bình thường mọi người sinh hoạt trong thiên địa cũng là khiếu huyệt của Tô Vũ, nhưng Tô Vũ không cố ý triển lộ khiếu huyệt, hôm nay hắn lại cố ý đốt sáng chúng lên. Đại Tần Vương bay vào khiếu huyệt thương pháp dạo. Một lát sau, Hạ Long võ đạp không tiến vào khiếu huyệt đao pháp. Vân Tiêu chui vào khiếu huyệt kiếm đạo. Hồng Mông cười một tiếng, nhanh chóng rơi vào khiếu huyệt cự sơn đạo. Các tu giả tiến vào các khiếu huyệt tương ứng với đại đạo mình tu luyện.

ngươi có tin ta sẽ đánh ngươi hay không? Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta thì ta phải sợ ngươi à cẩu tặc Thái Sơn. Võ Hoàng nhìn những người khác rồi lại mắng, ngươi cho ta những lựa chọn thế này à tiến vào thiên địa của người khác ư, những người này đều là đồng lõa của Thái Sơn cẩu tặc, ngươi muốn ta chết sớm đấy hả? Đến địa bàn của bọn họ không phải là đi chịu chết sao? Vậy nên ngươi có thể tu luyện thân thể đạo. Tô Vũ mỉm cười. Võ Hoàng oán giận, thân thể đạo chỉ đến vậy, hơn nữa đại đạo này ở ngay đây, muốn chạy cũng không được, tục đạo cái rắm, nạp đạo nhập thể thì còn tạm được. Ngươi có thể giúp ta nạp đạo nhập thể không? Tô Vũ lắc đầu, cái này thì không được, hắn không thể trực tiếp kéo Võ Hoàng tới 32 đạo. Võ Hoàng thở dài, vậy thì còn nói gì nữa, mà thật ra không phải là không có lựa chọn. Ta sẽ tiếp tục hợp tác cùng ngươi. Co Tô Vũ nhìn lão, ngươi phải biết rằng, ta... Võ Hoàng bực bội nói, ta biết. Là ngươi không hiểu. Ngoài ra ngươi căn bản không hiểu đạo của ta, không hiểu lựa chọn của ta. Kỳ thật ta vừa thấy liền hiểu tình huống của ngươi là thế nào, lão râu rỉ không vui, để Thái Sơn nuốt đạo rồi cút đi, võ đạo để cho ta. Ta từ bỏ thân thể đạo. 360 khiếu thân thể của ngươi đều dung chiến giả đạo, võ đạo chính là quy tắc chung của chiến giả đạo. Ta có thể giúp ngươi chấp chưởng 360 thân thể khiếu, đào thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, quyền cước chưởng đá. Không có gì thuộc võ đạo mà ta không biết, không có gì là không giỏi, như thế mới là võ đạo. Lão là cường giả lâu đời, thật ra lão đã nhìn thấu tình huống của Tô Vũ, lão lại nói, ngươi cần có hai người, một người chấp chưởng thân thể khiếu, một người chấp chưởng thần khiếu. Ta có thể giúp ngươi quản thân thể khiếu, thoát ly ra từ một khiếu, chủ yếu phụ trách phối hợp chiến giả. Một người khác chấp chưởng thần khiếu, cũng thoát ly từ một khiếu giống như ta, phụ trách phối hợp văn minh sư. Những người khác thì dung hợp, trung chuyển thông qua chúng ta, sau đó ta và người kia phụ trách sửa sang dung hợp khiếu huyệt đại đạo, sau đó truyền cho ngươi. Tô Vũ vẫn luôn cảm thấy chỉ số thông minh của Võ Hoàng không cao, nhưng quả thật lão có thiên phú rất mạnh. Võ Hoàng buồn bực tiếp tục nói, như vậy đơn giản hơn việc một mình ngươi liên kết 720 khiếu, nếu mỗi người một ý thì ngươi sẽ hỗn loạn. Ta cảm thấy ta chấp chưởng 360 thân thể khiếu là không thành vấn đề. Tô Vũ kinh ngạc, ngươi muốn giúp ta chấp chưởng thân thể khiếu ư, không được sao? Võ Hoàng cáo kỉnh, ta là võ đạo chi hoàng. Từ thái cổ đến nay, võ đạo của ta là mạnh nhất. Nơi xa, Võ Vương biểu môi. Võ Hoàng tức giận quát, nhìn cái gì mà nhìn? Không phục à, có bản lĩnh thì ngươi chiến một trận cùng giai với ta, lão tử sẽ đánh ngươi vải ra quần. Chiến pháp đạo nào thì tùy ngươi, để xem lão tử có thể đánh sợ ngươi không. Võ Vương mỉm cười nhe răng, năm đó hai ta chỉ ngang sức ngang tài thôi, ngươi quên năm xưa đã bị lão tử đánh như thế nào rồi ư? Võ Hoàng cười lạnh, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến chuyện năm đó ư? Khi giao thủ, các huynh đệ của ngươi âm thầm uy hiếp lão tử, không thì ngươi nghĩ lão tử thật sự không đấu lại ngươi chắc? Ta không giống ngươi, ta đánh nhau không mang theo phụ huynh áp trận. Ngươi đã thấy đứa trẻ nào đánh nhau mang theo cha mẹ mà còn thua chưa? Võ Vương cười lạnh, ngươi có thể thử lại bất cứ lúc nào. Lão tử không mặc giày như ngươi. Võ Hoàng mắng một tiếng, hôm nay lá gan to hơn rất nhiều, lão nhìn về phía Tô Vũ, hai lựa chọn của ngươi đều không ổn. Làm theo lời ta đi, ta tổng lĩnh khiếu huyệt thân thể của ngươi, Đại Chu Vương có thể tổng lĩnh thần khiếu chi đạo. Những người khác tự đảm nhiệm phần mình, đảm bảo sẽ thuận lợi hơn hiện tại nhiều. Tô Vũ trầm tư, ngươi chắc chắn muốn đi theo ta. Võ Hoàng, luận giao tình thì chúng ta không thân thiết. Võ Hoàng hừ một tiếng, là ngươi nợ ta, ngươi nói là sẽ giúp ta đối phó với Thái Sơn cẩu tặc. Hiện tại ngươi muốn bỏ chạy, ta đây phải làm sao bây giờ? Chỉ khi trưởng quản thân thể khiếu huyệt của ngươi, quản lý nửa thiên địa thì mới có hy vọng tìm cơ hội đánh chết tên cẩu tặc Thái Sơn kia. Vậy thân thể đạo. Tô Vũ nhìn về phía thiên địa, Võ Hoàng hờ hững nói, Thái Sơn muốn thì cho hắn, lão tử không để bụng. Hơn nữa ta tu luyện võ đạo chứ không phải thân thể đạo như mãn phu. Ngươi luôn cảm thấy thân thể đạo chính là võ đạo, mắt ngươi mù rồi. Võ đạo là võ đạo, thân thể đạo là thân thể đạo. Thân thể đạo là mọi rợ, võ đạo là vạn võ chi đạo, duy võ độc tôn. Đao thương kiếm kích, tỉnh thông mọi thứ thì mới là võ đạo. Còn thân thể đạo thì chỉ biết lấy thân ra đập ầm ầm mà thôi. Thân thể đạo vốn không thích hợp với tai lão mắng Tô Vũ. Tô Vũ không phân biệt được thân thể đạo và võ đạo, hắn luôn cảm thấy Võ Hoàng tu thân thể đạo thì cũng như võ đạo, hai thứ này không khác gì nhau. Lão phải cho Tô Vũ biết rằng chúng không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Tô Vũ nhún vai, không giống nhau sao? Hắn cảm thấy chẳng khác gì nhau cả. Không ngờ Võ Hoàng lại không cần thân thể đạo, muốn tới tổng lĩnh khiếu huyệt thân thể hắn, thân thể đạo giờ có thể cho Võ Vương. Một thân thể đạo 31 đạo có lẽ không đủ giúp Võ Vương tiến vào 36 đạo, nhưng có thể giúp hắn ta mạnh hơn một chút. Đến đây đi. Tô Vũ gật đầu, Võ Hoàng hơi ngạc nhiên, người đáp ứng rồi à? Tô Vũ cười, lời ngươi nói có đạo lý, có lẽ thật sự cần hai người chấp chưởng thần khiếu và thân thể khiếu. ta đã cho ngươi lựa chọn, chính ngươi không cần, đòi trở về thì ta đây sẽ không ngăn cản. Võ Hoàng nghe vậy thì bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua thân thể đại đạo trên không rồi lại nhìn Võ Vương, lão bỗng lên tiếng một cách khinh thường, lão tử không cần rác rưởi, cho ngươi đấy. Võ Vương yên lặng nhìn lão. Ngươi muốn bị đánh lắm đúng không? Gia hỏa này nói chuyện vẫn luôn chối tai như vậy. Bị đánh nhiều lần rồi mà vẫn không thay đổi, có vẻ không đánh chết lão thì lão sẽ không chừa. Võ Hoàng không sợ hắn. Lão tử chạy đây. Ngay sau đó, lão phi thân bay lên, trực tiếp từ bỏ thân thể đạo, khiếu huyệt toàn thân sáng lập lòe, vừa vặn có 360 thân thể khiếu đối ứng với 360 khiếu của Tô Vũ. Lão hô, mở mi tâm khiếu ra, lão tử muốn ở đó. Có thể xếp đại chu vương ở cùng ta, giống như thiên môn, lấy mi tâm khiếu làm trung tâm, trở thành điểm hội tụ đại đạo thần khiếu và thân thể khiếu, cung cấp lực lượng đại đạo cho ngươi. Ồ, còn tự mình lựa chọn chỗ ở nữa. Tô Vũ vui vẻ trêu chọc, không ở thông thiên khiếu, à Võ Hoàng đen mặt, Tô Vũ vui vẻ cười lớn, hắn mở mi tâm khiếu ra, Võ Hoàng nhanh chóng tiến vào, lực lượng khiếu huyệt bùng nổ, những người khác liên kết với khiếu huyệt thân thể ta, về sau, lão tử là tổng lĩnh của đám nhãi nhép các ngươi, đám người chửi nhỏ một tiếng. Sao tên này không bị Võ Vương đánh chết đi cho rồi? Từ trước đến nay, lão già này luôn gọi người khác là nhãi nhép, đến giờ vẫn chẳng thay đổi. Nhưng sau khi suy xét thì bọn họ vẫn liên kết và truyền lực lượng cho thân thể khiếu của Võ Hoàng. Như vậy, Võ Hoàng có thể tổng lĩnh 360 đại đạo thân thể khiếu của Tô Vũ, mà quả thật lão có thể khống chế được. Võ đạo có đủ vạn võ, tỉnh thông mọi thứ. Tô Vũ nhìn về phía Võ Vương, mở miệng nói, Võ Vương, người cắn nuốt võ đạo, nạp vào thân thể mình, thoát ly thiên địa của ta rồi hãy nuốt thân thể đạo. Võ Vương khẽ nhíu mày, ta thoát ly thì cảnh giới của ngươi sẽ không suy giảm chứ? Tô Vũ cười đáp, không sao. Dù ngã cảnh thì cũng không vấn đề gì, có thể tu lại nhanh thôi. Võ Vương trầm mặt, Nhân Hoàng thở dài nói, nạp đạo nhập thể, nuốt võ đạo. Võ Vương gật đầu, không phản đối nữa. Tới cảnh giới 35 đạo, nạp đạo nhập thể là phản ứng tự nhiên, không khó khăn chút nào. Hắn khẽ quát một tiếng, từng luồng lực lượng trên người Tô Vũ tán ra bị hắn nuốt lấy. Một lát sau, một đại đạo bị Tô Vũ trực tiếp tróc ra. Võ Vương từng niết bàn một lần, vốn đã nửa thoát ly thiên địa, giờ phút này, hắn ta nạp đạo nhập thể, Tô Vũ không ngăn cản nên thực hiện càng thêm nhẹ nhàng. Ẩm. Võ Vương hoàn toàn cắn nuốt đại đạo, khí tức hơi tăng lên. Khí tức Tô Vũ giảm sút một chút. Sau khi cắn nuốt tương lai thân, hắn vừa vặn bước vào 39 đạo, hiện giờ không ít người rời đi mang theo lực lượng, Võ Vương cũng hoàn toàn thoát ly, thực lực Tô Vũ lập tức trở về 38 đạo. Tô Vũ cảm thấy không tệ lắm. 38 đạo không yếu. Võ Vương khẽ quát, sau đó nhanh chóng chui vào trong thân thể đạo, điên cuồng hấp thu lực lượng. Thân thể đạo bị nhân tổ tróc ra xem như đạo vô chủ, Võ Vương cắn nuốt không khó. Các tu giả thân thể đạo khác đều ở trong thiên địa của Tô Vũ hoặc thiên địa của những người khác, hiện giờ thân thể đạo không còn ai. Tô Vũ nhìn thoáng qua, Võ Vương cắn nuốt thân thể đạo xong thì cũng khó đạt tới 36 đạo nhưng khoảng cách đã kéo gần hơn một chút, có lẽ chỉ cần có cơ hội thì sẽ có hy vọng đột phá. Tô Vũ không quan tâm đến hắn nữa. Giọng hắn vang lên khắp các khiếu huyệt, những lời Võ Hoàng vừa mới rất có lý, vậy Đại Chu Vương và Võ Hoàng tổng lĩnh chiến pháp đạo và văn minh đạo đi. Ta sẽ đi đón các lão sư, các ngươi hãy an bài khiếu huyệt cho bọn họ. Tô Vũ không muốn phụ thân và những người khác ẩn núp nữa, bởi vì tới lúc này thì không thể che giấu được nữa. Tô Vũ chuẩn bị rời đi, đối diện, từ chỗ Văn Ngọc bỗng có một cái đầu nhô ra, Tô Vũ, người muốn mang bánh hấp nhà ta đi sao? Tô Vũ sửng sốt rồi bật cười, cũng đúng. Bánh hấp. Bánh hấp xông ra khỏi khiếu huyệt, nhìn thoáng qua bánh nhân đậu, nàng vươn hai cánh tay nhỏ lên vẫy vẫy, đường gia, chúng ta ở riêng đi. Bánh nhân đậu quẻ quải, người muốn đi ư? Bánh hấp hô, ừ, ta muốn đi theo Tô Vũ, không theo ngươi đâu, di tình biệt luyến. Bánh nhân đậu sầu muốn chết. Tô Vũ vui vẻ khuyên giải, được rồi, hiện tại ngươi là thiên địa chỉ linh, làm việc cho tốt đi thôi. Ta sẽ chiếu cố lão bà và hài tử thay ngươi, yên tâm nhé. Bánh nhân đậu buồn bực muốn cắn người. Tô Vũ phì cười thành tiếng, nếu bánh hấp không muốn đi thì hắn cũng không đuổi, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Bánh nhân đậu càng thêm quể quải, y nhìn về phía Văn Ngọc, ta cũng muốn chạy. Văn Ngọc xoa xoa nó, bất đắc dĩ hỏi, hắn tốt hơn ta à? Không biết. Văn Ngọc mỉm cười, cứ đợi đi. Phì cầu sắp tỉnh rồi. Chờ phì cầu tỉnh thì sẽ nghĩ cách biến phì cầu thành linh cho ta, nếu khi đó ngươi muốn rời đi thì ta không ngăn cản ngươi được. Sau đó bánh nhân đậu biến mất. Văn Ngọc nhìn về phía Văn Vương và Nhân Hoàng, đại ca, Tinh Vũ đại ca, hình như chúng ta thất bại rồi, mị lực nhân cách của các ngươi cũng vô dụng, đám lão nhân ở lại vạn giới đều đi theo Tô Vũ cả rồi, không có ai chọn ở lại. Nhân Hoàng nhẹ giọng nói, bình thường thôi, ta đã nói rồi, hắn mới là hy vọng của thời đại này. Những người đó cùng hắn đi ra từ tuyệt vọng, 10 vạn năm chỉnh phạt, 6.000 năm tuyệt vọng, Tô Vũ thay bọn họ báo thù rửa hận, đánh tan vạn tộc, cứu mạng bọn họ, mang bọn họ lập nên chiến tích huy hoàng, vậy nên những người đó đều đi theo Tô Vũ. Tô Vũ không để ý nhiều, giờ phút này hắn nhanh chóng tiến vào thiên địa nho nhỏ kia. Tô Vũ không cần nhiều lời. Khi hắn nói rằng muốn mọi người tiến vào khiếu huyệt, phụ trợ hắn nắm giữ đại đạo, dù Liễu Văn Ngạn khát vọng hòa bình, không muốn gặp lại Đại Chu Vương thì cũng vui vẻ lập tức đồng ý đi theo Tô Vũ vào trong thần khiếu. Bạch Phong hưng phấn nói, ta đã bảo là ngươi sẽ cần ta mà. Trong phương diện dung đạo, ta rất có thành tựu đấy, Tô Vũ coi như anh đang khoác lác. Đến giờ anh chỉ mới vừa bước vào Vĩnh Hằng, trên Vĩnh Hằng là hợp đạo, trên hợp đạo mới là chủ nhân quy tắc. Sư phụ ngài còn kém xa, thế mà dám nói là có thành tựu. Cục lông nhỏ cũng rất hưng phấn, trên đầu Tô Vũ lại có thêm một cục lông. Nó không muốn trong nhà. Trong nhà không thú vị chút nào, đi theo Hương Hương vui hơn, ăn sung mặc sướng, còn có thể chạy loạn khắp nơi. Tô Vũ tươi cười. Sau khi nhìn thấy chỗ ở cũ của Văn Vương, hắn cảm thấy xây một căn nhà ở vạn giới giấu bọn họ là được, nhưng nếu hắn bại, bọn họ có thể trốn được sao? Hơn nữa hắn đã thấy tình cảnh phi cầu trong nhà 10 vạn năm, Tô Vũ cảm thấy chuyện này không hẳn là tốt, thà để mọi người đi theo mình còn hơn. Sau khi đàn xếp mọi người xong, đám trẻ nhỏ trong tiểu thiên địa bị Tô Vũ dịch chuyển tới Đại Hạ Văn Minh học phủ để các lão sư dạy dỗ, ở đó có vài vị lão sư đối xử với Tô Vũ không tôi. Lão Hoàng, lão Nhiếp đều đối xử rất tốt với Tô Vũ, nhưng hiện giờ thực lực bọn họ không thể đuổi kịp, Tô Vũ không mang bọn họ cùng đi, bọn họ ở Văn Minh học phủ rất nhiều năm, vậy tiếp tục ở đó dưỡng lão đi. Xong việc, Tô Vũ lại biến mất. Hắn muốn đi giết Phệ Hoàng. Hắn cần tăng cường kiếp nạn đại đạo, thuận tiện tăng cường thực lực vừa mới sụt giảm. Vẫn còn một ít thời gian trước khi nhân môn buông xuống, thời gian còn lại cho hắn không quá gấp gáp. Cùng lúc đó, ở khu vực địa môn, Tắc Thiên nhìn về phía Hạ Du thời không Trường Hà, mấy ngày nữa nhân môn sẽ đến nơi. Trong nhân môn vẫn còn không ít tu giả, cũng có một vài hợp nhất, hắn ta nhìn về phía địa môn và thiên môn nơi xa, nhân môn mở ra, những người đó sẽ ra ngoài. Khi đó, bọn họ sẽ liên thủ cùng với chúng ta, các vị có xuất lực đối phó đám người Tô Vũ hay không? Thiên môn bình tĩnh hỏi. Ngươi chắc chắn là đám hợp nhất trong nhân môn sẽ liên thủ cùng ngươi ư? Tắc Thiên bình thản đáp, đương nhiên là ta chắc chắn thì mới nói như vậy. Những năm qua ở trong nhân môn không phải là ta không làm gì cả. Còn nữa, có khả năng nhân môn có liên quan đến Vạn Thiên Thánh. Các vị, nếu khi đó các ngươi vẫn không ra tay, Tô Vũ có cơ hội nâng cao thực lực thì càng về sau sẽ càng khó đối phó với hắn. Hắn ta nhìn về phía hai người, ánh mắt có chút khác thường. Hai kê này thật sự cần nhiều thời gian như vậy để khôi phục ư? Bọn họ nói rằng cần ít nhất nửa tháng, mà nhân môn sẽ buông xuống trong 10 ngày tới. Tuy chỉ chênh lệch mấy ngày, nhưng kết quả sẽ không giống nhau. Tốt hơn là hai kẻ này phải hoàn toàn khôi phục trước khi nhân môn buông xuống. Thiên môn suy xét rồi nói, nếu đám người Tô Vũ nhắm vào nhân môn, thì đương nhiên chúng ta sẽ ra tay. Tắc Thiên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa, Chu bỗng nhiên mở miệng, Tắc Thiên, người có tính toán gì cho tương lai chưa? Tắc Thiên nhìn ông ta. Người có ý gì? Chu mỉm cười, dù thiên môn và địa môn khôi phục, chẳng lẽ ngươi không tính đến tương lai khi chúng ta chiến thắng nhân môn sao? Tắc Thiên nhướng mày, không phải đã nói rồi sao? Ta và Kinh Thiên ưu tiên lựa chọn một người dung nhập vào đại đạo của ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý ư? Chu mỉm cười đáp, không phải. Chỉ là thấy những người đó có vẻ khó đối phó mà thôi. Tắc Thiên trầm giọng, khó thì cũng phải đối phó. Đã bắt đầu rồi, không còn đường lui nữa. Tô Vũ không phải là Tinh Vũ, Tô Vũ tàn nhẫn độc ác, nếu chúng ta đã ra tay thì sẽ không còn đường cứu vãn. Hắn ta nhìn Chu, ta hiểu ngươi nghĩ gì. Có lẽ ngươi cảm thấy có ngục ở đây thì có lẽ sẽ làm hòa được với mấy người nhân hoàng. Nhưng ta cho ngươi biết, không có khả năng đó đâu. Dù các ngươi làm hòa với nhân hoàng thì Tô Vũ cũng sẽ ra tay. Hơn nữa, kề có nguy cơ lớn nhất trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn chính là ngục. Địa môn buồn bã nói, Tắc Thiên, đừng nói những điều này vội. Nếu chúng ta liên lạc với Tinh Vũ, dùng việc đánh chết Tô Vũ, Tử Linh Chi Chủ và khung làm mục đích thì ngươi cảm thấy có hy vọng không? Có lẽ chúng ta có thể điều hòa quan hệ với đám người Tĩnh Vũ. Giết mấy người Tô Vũ, diệt những người khác cũng đủ cho vài người tăng lên. Tắc Thiên vẫn bình thản, các ngươi có thể thử xem, còn ta thì sẽ không thử. Hắn ta lười nói thêm. Các ngươi hãy cẩn thận đấy, không thì có thể sẽ bị phân xác. Lúc này, mấy người quả thật đã động tâm, chuyện này không phải là không có khả năng. Đang nghĩ ngợi, Ngục Vương bỗng nhiên mở miệng, thật ra chúng ta vẫn còn biện pháp khi tới thời khắc mấu chốt. Mọi người nhìn nàng, Ngục Vương bình tĩnh giải thích. Ta và nhân tổ đều có đạo dương gian. Nếu ta, nhân tổ hoặc những người khác chết đi, dù là ai chết thì chúng ta cũng phải nghĩ cách dung đạo của người đó, như vậy thì sẽ mạnh hơn. Ánh mắt Tắc Thiên khẽ biến, trầm giọng nói, ý ngươi là? Ngục Vương nói tiếp, đừng để đám người Tô Vũ được lợi. Nếu ta chết, các ngươi có thể rút ra đạo của ta, có thể dùng nó để tăng cường bản thân. Nếu các ngươi chết, Ở thời khắc cuối cùng hãy dịch chuyển đại đạo đến chỗ chúng ta, để chúng ta tăng lên, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu có người chết thì hãy tự giúp phe mình trở nên cường đại. Mấy người Tắc Thiên liếc nhau, không ai nói gì, xem như đã đồng ý, Thiên Môn và Địa Môn cũng không hé răng. Vốn cho rằng đây là thế cục tất thắng, hiện tại ra nông nổi này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của mọi người, vô số cường giả đã chết, thực lực bọn họ không yếu, nhưng đối phương cũng càng ngày càng cường đại. Giờ phút này, mấy người nhìn về phía Trường Hà, nhìn về phía tương lai. Trường Hà hắc ám le lói ánh sáng, mấy người bọn họ đều biết đây là dấu hiệu khi có người giết chóc Phệ Hoàng, xua tan bóng tối. Đám người Tô Vũ đang tiêu diệt Phệ Hoàng sao? Làm vậy để làm gì? Thời đại này nhất định sẽ tan biến, dù ngươi giết sạch Phệ Hoàng thì chúng vẫn sẽ ra đời cuồn cuộn không ngừng. Có thời gian làm vậy thì hãy suy nghĩ cách ứng đối nguy cơ sắp tới đi. Nhân Môn sắp buông xuống rồi. Giờ phút này, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng Nhân Môn mơ hồ trong Trường Hà. Đó là một cánh cửa rất cường đại. Lúc này Tô Vũ đang điên cuồng giết chóc Phệ Hoàng. Phệ Hoàng bị giết đều hóa thành tan biến chỉ lực rồi bị Tô Vũ hấp thu, dung nhập vào kiếp nạn đại đạo. Đây là một đại đạo đơn độc, Tô Vũ không dung nhập vào trong khiếu huyệt. Kiếp nạn đại đạo đang nhanh chóng lớn mạnh. Trong khiếu huyệt lập lòe ánh sáng, thân ảnh các vị tu giả không ngừng hiện lên, dung đạo với nhau, mở ra hàng rào, liên kết các khiếu. Sau một trận giết chóc, Phệ Hoàng quanh đây đã bị Tô Vũ giết sạch không còn một mảnh. Tô Vũ thở hắt ra rồi biến mất. Hắn bay về nhân cảnh, đã đến lúc nên đi thương lượng cách đối phó Ngục Vương. Chỉ cần xử lý Ngục Vương thì khả năng chiến thắng trong trận chiến này sẽ tăng lên, bọn họ không cần xử lý toàn bộ đám người kia, Lão Thất Nhân Môn và Thiên Địa Chi Linh mới là mục tiêu chính của Tô Vũ. Lúc này, khiếu huyệt của Tô Vũ hơi chấn động. 144 khiếu huyệt đã được nối liền. Khí tức Tô Vũ khôi phục tới 39 đạo. Tiếng cười của Võ Hoàng truyền ra, hiển nhiên gia hỏa này cảm thấy đây là công lao của lão. Tô Vũ lười đã kích lão. Gia hỏa này tổng lĩnh võ đạo không tệ lắm nhưng lão nói chuyện rất khó nghe, một người như lão sao lại có miệng làm gì, năm xưa bị võ vương trấn áp là xứng đáng. Lão há mồm ngậm miệng đều là nhãi nhép, Tô Vũ cảm thấy sớm muộn gì gia hỏa này cũng sẽ bị người ta đánh, mà người đánh lão rất có khả năng chính là Đại Chu Vương. Gần đây ánh mắt Đại Chu Vương nhìn lão rất không bình thường, Võ Hoàng đã gọi Đại Chu Vương là nhãi nhép ít nhất 100 lần. Võ Hoàng đã kích thích kẻ âm hiểm như Đại Chu Vương đến mức ánh mắt thay đổi, người bình thường thực sự không có được bản lĩnh như lão. Tô Vũ lại trở về nhân cảnh. Hôm nay là ngày thứ 7 sau khi Thiên Cổ và những kẻ kia chết, cũng là ngày thứ 10 sau khi Thiên Địa Nhị Môn buông xuống. Trong Vũ Hoàng Đại Điện, mọi người đều đang tu luyện. Gần đây mấy người Văn Ngọc đã sửa sang thiên địa, cường hóa và chải vuốt thiên địa đại đạo, muốn tiến thêm một bước, nhưng sau khi tới 36 đạo thì rất khó để tăng lên. Võ Vương cũng vậy. Sau vài ngày, hắn ta vẫn là 35 đạo, không tiến bộ chút nào. Sau khi Tô Vũ vào cửa, mọi người đều mở trợn mắt, bọn họ nhanh chóng đứng dậy. Tô Vũ trở về nhân cảnh vào giờ phút này, e rằng là muốn động thủ. Nhân Hoàng đứng dậy, trầm giọng hỏi, người muốn động thủ ngay bây giờ? Tô Vũ khẽ gật đầu, Thiên Địa Nhị Môn nói là cần một thời gian nữa mới có thể khôi phục nhưng thực tế thì ai biết thế nào? Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều tới cực hạn, không thể tăng thêm nữa. Còn bọn họ, nếu bọn họ hoàn toàn khôi phục thì sẽ càng mạnh hơn, chờ đợi thêm chẳng có ích gì với phe Tô Vũ. Giọng Tử Linh chỉ chủ lộ rõ vẻ trầm trọng, ta phải nói trước, dù bọn họ còn chưa khôi phục thì ta cũng không thể địch nổi hai người kia liên thủ Tử Linh chi chủ 39 đạo cực kỳ cường đại, nhưng dù Nhị Môn chưa khôi phục thì hắn ta vẫn sẽ bại khi hai kẻ đó liên kết. Không thấy Tô Vũ nhìn mình thì buồn bực, đừng nhìn ta không đấu được với Nhị Môn đâu, đối phó với Ngục hoặc Tắc Thiên thì còn được. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, ta đối phó Ngục và Chu. Cứ giao hai người này cho ta. Võ Vương đối phó Nhật Nguyệt, giết được thì cứ giết. Văn Vương, Văn Ngọc, Nhân Hoàng, ba người liên thủ đối phó Tắc Thiên và Kinh Thiên. Khung, ngươi phối hợp với Tử Lão ngăn cản Nhị Môn. Mọi người khẽ biến sắc, ba người Văn Vương đều là khai thiên giả 36 đạo, nếu liên thủ thì có thể đối phó với Kinh Thiên và Tắc Thiên, tuy rằng đối phương có một người 38 đạo, một người 37 đạo thì về cơ bản vẫn có thể đánh ngang tay. Võ Vương đối phó với hai cường giả 32 đạo sẽ không thua. Khung và Tử Linh chi chủ liên thủ ngăn cản Nhị Môn tuy hơi khó khăn, nhưng không phải là không thể. Còn Tô Vũ, hắn phải đối phó với hai kẻ không phải cường giả bình thường mà là hai vị khai thiên giả, hơn nữa còn có thực lực 38 đạo và 36 đạo. Nhân Hoàng nhíu mày, Tô Vũ, ngươi lo rằng chúng ta sẽ không thể xuống tay với Ngục sao? Ngươi. Tô Vũ lắc đầu, không phải, chỉ là ta nắm chắc phần thắng khi đối phó với Ngục và Chu hơn các ngài thôi. Tô Vũ nhìn bọn họ, sau một lúc lâu mới nói, lần ra tay này có lẽ chính là trận chiến cuối cùng. Sau khi giết Ngục, chúng ta sẽ chiếm thượng phong, phải tự chiến đến cùng nhân lúc Nhị Môn chưa hoàn toàn khôi phục, tuyệt không lùi bước. Nếu trong chúng ta có người bị giết, đó có thể là cuộc chiến cuối cùng. ta cần phải ra tay càng sớm càng tốt, nếu không, tình cảnh của chúng ta sẽ càng khó khăn. Văn Vương nhíu mày, Ngục Liên thủ cùng Chu không yếu hơn Tắc Thiên và Kinh Thiên. Hai người bọn họ đều là khai thiên giả, có lẽ còn mạnh hơn hai kẻ kia, vậy một mình Tô Vũ sẽ phải đối phó với địch thủ còn cường đại hơn đối thủ của ba người bọn họ. Hiện tại không thể so với trước đây, thế cục lần này rất nguy hiểm. Ngoài ra còn có rất nhiều nhân tố cần suy xét, ví dụ như Thạch có trở về hay không, Nhân Môn có buông xuống hay không, siêu hạng trong Nhân Môn có buông xuống sớm hay không. Bọn họ đại chiến, nếu người chết nhiều thì Nhân Môn buông xuống trước cũng là chuyện bình thường. Tô Vũ nhìn về phía mấy người, hỏi, vậy thì còn lựa chọn nào khác sao? Có không? Hiện tại không ra tay thì cứ chờ đợi thôi ư, chờ Nhị Môn hoàn toàn khôi phục ư. Nhân Hoàng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói, có lẽ ngươi đúng, nhưng chờ đến khi Nhị Môn khôi phục thì cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Nếu Nhân Môn thật sự tồn tại, khi y buông xuống, chưa chắc y sẽ đối phó với chúng ta. Có lẽ khi đó sẽ xuất hiện thế chân và có thế lực thứ ba, thì thế cục sẽ không còn ranh giới rõ ràng nữa. Tô Vũ nhìn Nhân Hoàng, khuôn mặt lạnh lùng hiếm thấy, ta không muốn ký thác hy vọng lên bất cứ kẻ nào. Trong mọi trận chiến ta tham gia, ta đều khống chế thế cục trong tay mình, khi ta muốn đánh thì phải khai chiến, ta sẽ không bị động phòng thủ. Tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Ta tin rằng khi ta còn chưa chuẩn bị xong thì địch nhân sẽ càng không chuẩn bị xong, lúc này xuất kích thì mới có thể nhiễu loạn bước chân địch nhân. Hắn nhìn mấy người, các vị, bên ngoài hỗn độn là cái gì? Thật sự có thể chạy trốn sao? Ta không biết, ta chưa từng thử, ta cũng không muốn thử. Thiên môn, địa môn vẫn luôn ở lại đây, tình nguyện chết cũng không đi. Ta cảm thấy e rằng hỗn độn cũng không phải nơi dành cho chúng ta chạy trốn đâu. E rằng chúng ta không có đường trốn. Nhân Hoàng nhẹ giọng nói, không phải không chiến, chỉ là... Tô Vũ, ngươi hãy nghĩ kỹ đi, địch nhân của chúng ta quá mạnh. Ngươi có thể đối phó với bọn họ không? Tô Vũ cười, cứ thử xem. Nhân Hoàng thở hắt ra, e rằng nếu có người ngã xuống thì bọn họ sẽ không để mặt nữa, chết thêm vài người thì bọn họ sẽ chẳng còn bao nhiêu, giờ phút này ra tay. Có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng. Đến lúc này rồi, nếu ra tay thì có thể đây sẽ là trận cuối. Hơn nữa, tới lúc này thì đã dùng xong hết kịch bản rồi, sẽ không xảy ra chuyện đánh lén diệt địch như trước nữa. Tất cả thủ đoạn, tất cả kế sách đều vô nghĩa, cuối cùng, bọn họ sẽ so tranh bằng thực lực chân chính. Thực lực không tương xứng thì cũng không có cách nào để thay đổi. Tô Vũ gật đầu, hắn đã chuẩn bị để chiến đến cùng. Mấy người liếc nhau, Tử Linh chi chủ bỗng lên tiếng, Tô Vũ, khi cần ra tay thì bổn tọa sẽ ra tay, cũng có thể liều mạng. Bổn tọa hợp tác với những người này là vì nể mặt Tô Vũ ngươi. Nếu không, Nhị Môn cũng sẽ không dám tùy tiện chọc đến ta. Tô Vũ khẽ gật đầu, yên lặng lắng nghe xem vị này muốn nói gì. Tử Linh chi chủ trầm giọng, ngươi vẫn luôn giúp mấy người này mạnh hơn, bổn tọa biết điều đó, bản thân Tô Vũ ngươi không cắn nuốt huyết thiên địa, ta cũng không nói gì. Nhưng bổn tọa liều chết đơn thuần là vì tình nghĩa. Tô Vũ đã hiểu, hắn mỉm cười gật đầu, ta hiểu. Mọi người đều tiến bộ, còn tiền bối thì không tăng thêm chút nào. Lúc trước Niết Bàn cũng rất mạo hiểm, còn phải trả giá rất lớn. Có lẽ tiền bối đã nhìn ra mục đích của các hành động của ta gần đây, ta muốn cho Lam Thiên cắn nuốt Trường Hà, tiền bối cảm thấy ta làm vậy là không thỏa đáng đúng không? Tử Linh chi chủ thở hắt ra, gật đầu, ngươi nói thẳng cũng tốt. Có một số việc, nếu Tô Vũ ngươi đã nguyện ý nói ra thì ta cũng hy vọng chúng ta sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Hắn nhìn mọi người, Văn Ngọc, Văn Vương, Võ Vương đều do ngươi cứu ra, Nhân Hoàng cũng vậy, Khung cũng theo ngươi lấy được không ít chỗ tốt, mọi người đều có một mục tiêu, mà mục tiêu của ta là siêu thoát, là siêu việt. Ngươi cũng từng nói rằng cuộc chiến tranh nào cũng có một mục tiêu, một tín ngưỡng. Không phải là chiến vì muốn chiến, hắn ta đã nói rất rõ ràng, hắn hy vọng Tô Vũ có thể hiểu được. Không có Tô Vũ thì hắn ta cũng sẽ không chết, dù ở trong thiên môn thì cũng không có ai dám trêu chọc đến hắn. Lần đó hắn ta bị vây công là bởi vì Tô Vũ. Vậy nên hắn ta niết bàn rồi được Tô Vũ giúp sức thì cũng chỉ là hợp tác cùng có lợi chứ không phải một phương được lợi. Hơn nữa hắn ta cũng nhiều lần xuất chiến, ngăn cản Nhị Môn, mỗi lần đều phải trả giá đắt. Hiện nay, cuộc chiến cuối cùng đã sắp bắt đầu, hắn ta cần phải nói rõ ràng. Hắn ta muốn cắn nuốt Trường Hà, trở thành tồn tại siêu việt hoặc có thể địch nổi thời gian chi chủ. Nhưng gần đây Tô Vũ an bài Lam Thiên đi cắn nuốt Trường Hà, việc này xung đột với lợi ích của hắn ta. Mọi người đều trầm mặc. Khung biểu môi, chẳng lẽ ngươi không tham chiến thì được lợi gì à, ngươi câm miệng. Tử Linh chi chủ lạnh lùng nói, bổn tọa chỉ đang nói rõ ràng tất cả, tránh khiến các ngươi cảm thấy mọi chuyện đều là đương nhiên, trên thực tế có vài thứ không phải vậy, mà là phải trả giá đại giới. Kể cả Tô Vũ chiến vì thời đại này, đó cũng không phải điều đương nhiên phải thế, nhưng bản thân hắn nguyện ý thì ta cũng không có lời nào để nói. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, ngài nói rất đúng, không có gì là đương nhiên cả. Tranh thủ ích lợi cho chính mình cũng là điều nên làm. Tô Vũ suy xét một hồi rồi nói, Nhị Môn cũng là khai thiên giả, nếu ta đánh chết bọn họ, thiên địa thuộc về ngài. Nếu không giết được bọn họ, ta bị giết thì ta sẽ nghĩ cách giao thiên địa cho ngài cắn nuốt trước khi chết. Còn thời không trường hà, e rằng khi tam môn đều xuất hiện thì mới có khả năng áp súc nó và cắn nuốt, nhưng việc này không đơn giản. Tô Vũ trầm giọng, trong trường hà chắc chắn có lực lượng mạnh mẽ ngăn cần kẻ khác cắn nuốt, nếu ngài có thể đối phó thì được thôi, ta không ngăn cản. Nếu ngài không đối phó được thì ta sẽ nghĩ cách. Tô Vũ cười nói, ta nhận lời sẽ giao cho ngài một thiên địa của nhị môn, tiền đề là giết được bọn họ. Giết được Chu hoặc Ngục Vương thì ít nhất sẽ cho ngài một đạo, tiền đề cũng là có thể giết. Còn Nhân Hoàng? Nhân Hoàng mở miệng, chúng ta không cần gì cả, chúng ta chỉ muốn thắng. Tô Vũ mỉm cười, ta cũng hy vọng có thể thắng. Nếu không thể, vậy khi ta chết trận, các vị muốn chạy thì chạy, muốn đi thì đi. Còn có thể rời khỏi hay không thì ta không chắc. Sau khi suy xét, Tô Vũ lại nói, có lẽ vẫn còn biện pháp khác. Nếu cuối cùng ta chết mà các vị còn sống, ta sẽ nghĩ cách phong ấn thời đại này, có lẽ sẽ cứu vãn được một đường sinh cơ cho các vị. Thật ra ta không muốn phong ấn thời đại này, nhưng nếu ta thật sự không thể thắng, mà các ngài còn sống, ta không muốn diệt thế, liều đến mức cá chết lưới rách. Ta sẽ cho chư vị một cơ hội, ta sẽ phong ấn thời đại này, tranh thủ cho các ngài một vài năm. Văn Ngọc khẽ nhíu mày, Tô Vũ, chúng ta không có ý như vậy. Chúng ta chưa bao giờ muốn trốn, chẳng lẽ đã ở cùng nhau một thời gian mà ngươi không có chút tín nhiệm nào sao? Có. Tô Vũ gật đầu, nếu không tin thì đã không hợp tác. Ta chỉ đang cho mọi người biết những gì ta có thể làm thôi, có lẽ vẫn còn cơ hội, hy vọng liên minh của chúng ta không tan rã. Các ngài nói rất đúng, có lẽ chỉ có chúng ta không thể buông bỏ thời đại này, còn các ngài thì có thể làm vậy. Giờ nói thẳng thì tốt hơn đến lúc khai chiến mới nói rõ. Ta hy vọng liên minh của chúng ta bền vững hơn đối phương. Nếu không, kẻ xui xẻo sẽ là ta. Mọi người liếc nhau, không ai nói gì. Tô Vũ cười hỏi, chư vị còn gì muốn nói không? Không thì đi thôi. Mấy người im lặng bay đi, phương hướng là ngoài nhân cảnh. Cùng lúc đó, khu vực địa môn, thiên môn hóa thành lão nhân, địa môn hóa thành tráng hán. Giờ phút này, hai người đột nhiên mở mắt. Từ trong nhân cảnh bên dưới bỗng hiện ra vài đạo thân ảnh. Mấy người Tắc Thiên cũng phát hiện, tất cả đều biến sắc. Tắc Thiên trầm giọng nói, quả nhiên là Tô Vũ. Hắn sẽ không chờ đến lúc đó mới ra tay, gia hỏa này muốn khai chiến rồi từng đạo khí tức tung hoành thiên địa. Trong thiên địa, tán tu, cường giả vạn tộc đều lặng lẽ biến mất. Vạn giới yên tĩnh không tiếng động. Đại chiến lại sắp xảy ra ư? Thiên môn đứng dậy, gương mặt hiển từ nhìn phương xa, thanh âm lọ vẻ tang thương, Tô Vũ, Tinh Vũ, mục tiêu của tất cả chúng ta đều là vạn giới trường tôn, hắc ám tiêu tán, an tâm tu đạo. Vốn cùng căn nguyên, sao phải tương tàn? Ánh mắt gã thanh triệt, năm đó, thời gian chi chủ sáng lập thiên địa, tạo ra một vùng quang minh trong hỗn độn tối tăm. Chúng ta chém giết nhiều năm trong hỗn độn không có trật tự. Năm đó, chúng ta lựa chọn tiến vào vạn giới là vì trật tự, thái bình và an tường. Từ thời đại khai thiên, chúng ta đã hy vọng thời đại này trường tổn, thế giới quang minh bất diệt, nếu không thì đã chẳng cần tiến vào vạn giới, trở thành một phần tử ở đây, cắm rễ tại đây, sáng lập tộc đàn. Năm xưa, ta chính là người đã đặt tên nhân tộc Thiên Môn. Thở dài, trước đó không có khái niệm nhân tộc. Ở thời kỳ, sinh linh ăn tươi nuốt sống, vô cùng hỗn loạn, rất nhiều thứ là do chúng ta truyền thừa lại qua nhiều thế hệ. Công pháp cũ vô dụng, chúng ta đã tạo ra công pháp mới. Binh khí cũ không thể dùng, chúng ta đã biến xương cốt gậy gộc thành đao thương kiếm kích. Tô Vũ lên tiếng ngắt lời gã, thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp thiên địa, nếu vậy thì xin thủy tổ nhân tộc đánh chết Tắc Thiên và Kinh Thiên của nhân môn. Bọn họ là nguồn gốc của hắc ám loạn lạc. Nếu thủy tổ nhân tộc đã biết điều này thì tại sao lại hợp tác cùng bọn họ? Chẳng lẽ chúng ta không quan trọng bằng bọn họ? Không cường đại bằng bọn họ ư? Chỉ cần thủy tổ đánh chết bọn họ, để ta giết chết phản đỏ ngục, còn Chu. Nếu thủy tổ không muốn thì ta có thể không giết, chúng ta sẽ cùng lão tổ tông ngăn cản nhân môn, chống lại ngoại địch. Tô Vũ không cần biết lời thiên môn nói là thật hay giả, mặc kệ là chân tình thực lòng hay hư tình giả ý, nếu gã giết mấy tên kia thì Tô Vũ thật sự có thể không khai chiến. Dù sao hắn cũng không vội. Thiên môn than nhẹ, liên thủ đối phó nhân môn không phải càng tốt hơn sao? Tô Vũ cười, không tốt. Ta không thích hợp tác cùng địch. Nhân địa môn cũng lên tiếng, Tô Vũ, người cảm thấy mình sẽ thắng ư? Không hề. Tô Vũ lắc đầu cười nói, nhị môn cường đại như thế, thậm chí hai vị đã khôi phục rồi nhưng lại giấu giếm, Tô Vũ ta có tài đức gì mà có thể địch nổi nhị môn? Tuy biết là không thể nhưng Tô Vũ ta vẫn muốn thử một lần. Tô Vũ không biết hai vị nghĩ gì, nhưng ta biết hai vị đều không muốn chết, thậm chí muốn trở thành người thắng, trở thành thời gian chi chủ tiếp theo, vậy thì phải xem ai may ai rủi. Kẻ nào ra tay trước thì đương nhiên sẽ được chú ý hơn. Rồi trong lúc nói chuyện, phe Tô Vũ đã tới gần. khí tức cường đại rung chuyển thiên địa. Tô Vũ đứng đầu, những người khác đứng hai bên. Giờ phút này trong Tô Vũ như một vị thánh Phật được hào quang bao phủ, ánh hào quang chiếu rọi hư không. Tô Vũ cất tiếng, nhân môn là hắc ám, thiên môn là quang minh. Khoảng thời gian qua, thiên địa tối tăm, trước kia vạn giới tỏa sáng là nhờ có thiên môn chiếu rọi, hóa thành trời của thiên địa, vì sao hiện tại lão tổ tông không soi sáng vạn giới nữa? Vạn giới có nhật nguyệt. Nhật nguyệt đến từ hai bờ trường hà, chỉ có thể nhìn chứ không thể bắt lấy. Nhật là thiên môn chiếu rọi muôn đời, soi sáng vạn giới. Nguyệt là nhân môn, là bóng tối bao phủ thiên địa. Nhật nguyệt luân chuyển mới là vạn giới. Tô Vũ không biết nhật nguyệt vạn giới trước khai thiên là cái gì, cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn xác nhận những lời vị thủy tổ này đã nói. Thiên môn rất ít ra tay, gần như chưa từng động thủ. Kỳ thật Tô Vũ không rõ đạo của gã rốt cuộc là cái gì. Còn đạo của địa môn thì Tô Vũ đã biết đó là ma diễm, là hỏa diễm chi đạo, nó rất cường đại. Nhưng đến bây giờ Tô Vũ vẫn chưa thăm dò rõ ràng về thiên môn, rốt cuộc trung tâm thiên địa của gã là đạo gì. Tô Vũ lại nói, lão tổ tông soi sáng vạn giới không đơn giản chỉ là để chiếu sáng thiên địa đúng không? Bao nhiêu năm trôi qua, lão tổ tông không chuẩn bị chút nào ư, mọi người đều nói thiên môn mạnh nhất, vậy rốt cuộc là thời đại khai thiên mạnh nhất hay là lão tổ tông mạnh nhất? Tô Vũ tươi cười đề nghị, ngài hãy triển lộ một chút thủ đoạn cho người đời sau như chúng ta được chiêm ngưỡng đi, nếu ngài thật sự lợi hại thì Tô Vũ ta không phải là không thể đầu hàng. Thiên môn than nhẹ một tiếng, sau đó gã bật cười, tên nhóc nhà ngươi ăn nói giỏi lắm, giờ khắc này, thiên địa bừng sáng. Một thiên địa hình tròn hiện ra, nó tỏa sáng như vẳng thái dương soi sáng thiên địa, bóng tối bị xua tan, quang minh bao phủ thiên địa, không còn màn đêm âm lãnh. Có thể thấy trong thiên địa có một cánh cửa mơ hồ, dường như cánh cửa đó nối với một đầu của thời không trường hà, một đầu khác thì chìm trong hắc ám. Thiên địa này rất đặc biệt. Lực lượng cường đại càn quét tứ phương, thiên môn bình tĩnh lên tiếng, Tô Vũ, ta chỉ không muốn tạo sát nghiệt, các ngươi đều là nhân tộc, là tương lai của nhân tộc và vạn giới. Sao phải ép buộc đến cùng như vậy? Tô Vũ thở dài, ép buộc ư, lão tổ tông, vì sao các ngươi luôn thích nói mình đáng thương như vậy? Thôi được rồi, các ngươi đáng thương, ta là người xấu, được chưa? Tô Vũ nở nụ cười, hôm nay ta sẽ ép buộc ngài lần cuối. Mời lão tổ tông quy thiên, cho chúng ta một chút cơ hội. Tô Vũ cười to hét lên, vạn giới vạn tộc mời chư vị lão tổ tông quy thiên. Mời lão tổ tông quy thiên. Tiếng hô vang vọng thiên địa. Chư vị lão tổ hãy quy thiên đi. Tô Vũ tươi cười sáng lạng. Giờ khắc này, bọn họ đã đến nơi từng là thượng giới, đứng trước mặt địa môn. Lúc này, phe địa môn đã tụ lại, bọn họ nhìn đám người đối diện, sắc mặt ngưng trọng. Chu nhìn về phía Tô Vũ, nhẹ giọng nói, xem ra thực lực các ngươi đều tiến bộ không ít, quả nhiên Tắc Thiên nói đúng, mấy ngày không gặp, các ngươi đều sẽ mạnh lên, thật đáng sợ. Chu mỉm cười, Tô Vũ, trước khi khai chiến, ngươi có dám chơi một trò chơi nhỏ không? Tô Vũ cười đáp, nhân tổ tiền bối muốn chơi trò gì? Nói thử xem. Để ta xem có nên chơi cùng các ngươi hay không. Hết chương 3944. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.